Tiểu Hoàng chớp mắt với cô, thực ra không nhớ cũng không sao, gọi tôi là anh đẹp trai cũng được đấy. Lộ Hy thấy Tiểu Hắc siết chặt nắm đấm, cô hắng giọng, còn chuyện chính nữa đấy, chúng ta phải tranh thủ thôi. Tiểu Hoàng cười khúc khích dẫn cô đi tới phía trước, nhân tiện cũng nói sơ qua về tình hình vụ án. Người chết là Lưu Hiền, nghiên cứu viên vừa nhận việc ở sở nghiên cứu được 3 ngày. À, ngài không nhớ được tên nhỉ, để tôi nghĩ cho gã một cái biệt danh vậy, gọi là lão cổ bản đi, rất đúng với tính tình của gã. Lộ Hy nhíu mày, mới tới có 3 ngày mà đã chết rồi à? Trong này có ai quen gã không? Tiểu Hoàng lắc đầu, ít ra theo tài liệu chúng tôi được đọc thì trong đây gã chẳng có người quen nào hết. Nếu thực sự có quan hệ nào bí mật thì chỉ e là chúng ta phải tự tìm mà thôi. Lộ Hy nhíu mày, lúc đi qua hành lang cô dừng lại, trên hành lang treo giấy chứng nhận của tất cả nghiên cứu viên trong sở, xếp ở vị trí đầu tiên là Trúc Tinh Dạ. Lộ Hy thích thú xem một lúc, không ngờ trong tình cảnh tận thế mà anh Trúc Từ cũng khá khẩm thế này. Tiểu Hoàng ghé tới, ngài đang nhìn ai vậy? Lộ Hy chỉ vào Trúc Tinh Dạ, anh ta có liên quan gì tới chuyện này không? Hỏi thẳng hơn là cô muốn biết lần này Trúc Tinh Dạ có phải là nghi can số một nữa không? Tiểu Hoàng nhìn xung quanh thấy không có ai liền hạ giọng, quả nhiên ngài tới vì chuyện này ư. Trong đầu Lộ Hy mông lung nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, cô hất cằm với anh ta, nói hết những gì anh biết cho tôi nghe đi, tôi cần phải đối chiếu thông tin. Lộ Hy phát hiện Tiểu Hắc cũng nhìn chằm chằm vào ảnh của Trúc Tinh Dạ, nhưng trong mắt lại thoáng hiện lên một tia chán ghét. Tiểu Hoàng bĩu môi, giọng nói không mấy tốt đẹp gì, kẻ giết chết Lưu Hiền chính là em trai của tên khốn này đấy. Em trai của anh ta tên là Trúc Dương Bảo, là một thằng ngốc, không giao tiếp được với người bình thường, vốn dĩ không thể nào gây thù với ai được, huống chi lại là Lưu Hiền chứ. Lộ Hy hơi tò mò, sao hai người này lại không thể nào gây thù với nhau được. Nghe cách anh ta gọi Trúc Tinh Dạ, e là anh Trúc Từ lại bày ra chuyện gì rồi. Tiểu Hoàng giơ hai tay ra, một người bị ngốc, một người thì cứng nhắc đến cầu quái. Trừ anh trai của thằng ngốc ra cũng chẳng có ai để ý tới nó hết, còn Lưu Hiền á, trừ khi cô nói chuyện liên quan tới nghiên cứu với gã, nếu không gã cũng sẽ chẳng để ý tới cô đâu, cô nói xem hai người này làm sao mà dính với nhau được. Mối liên kết duy nhất của họ là, Tiểu Hoàng dường như đang định thừa nước đục thả câu, Lộ Hy liếc anh ta, là Trúc Tinh Dạ hả? Tiểu Hoàng cười hì hì giơ ngón cái lên, đúng thế, không hổ là thượng tá. Lần này Trúc Tinh Dạ bị giam lại hình như là do Lưu Hiền tố cáo, nếu bàn tới động cơ giết người thì phải xét tới anh ta đầu tiên. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, nhưng có thể khiến em trai anh ta biết chuyện báo thù này à? Tiểu Hoàng gãi đầu, chuyện đó chúng tôi cũng không biết được, dù sao hiện tại vẫn chưa tìm ra được bằng chứng. Nhưng mà có một chuyện rất kỳ quái. Từ ngày Lưu Hiền vào sở nghiên cứu, Trúc Dương Bảo thường xuyên đứng trước cửa sổ của gã. May mà gã này là tên của nghiên cứu nên không thèm để ý tới những chuyện khác, nếu là người khác thì chắc sợ tới tái mặt rồi. Tiểu Hoàng nói được một nửa chợt nhận ra điều gì đó liền nhìn Lộ Hy hơi kỳ lạ, sao cô nhớ được tên của Trúc Tinh Dạ vậy? Lộ Hy mờ mịt, Trúc gì dạ? Trúc Tinh Dạ, gì Tinh Dạ, Trúc Tinh Dạ, Trúc Tinh gì? Thấy Tiểu Hoàng định nhắc lại thêm lần nữa, Tiểu Hắc sốt ruột, chúng ta tới hiện trường đi. Lộ Hy mỉm cười, được. Tiểu Hoàng khẽ nói, vậy đặt cho Trúc Tinh Dạ biệt danh gì đây? Tiểu Tinh, Tiểu Tâm Nhãn. Tiểu Hắc không chút biểu cảm, Tiểu Tâm Tạng. Tiểu Hoàng, Tiểu Ngoan Tâm. Tiểu Hắc không có lương tâm. Lộ Hy, hai người này thật sự không phải đang công báo tư thù, giải tỏa oán hận cá nhân đấy chứ. Lộ Hy hắng giọng, gọi là Trúc Tử đi. Không ngờ cái tên này còn có thể dùng lại lần nữa. Lộ Hy hỏi chuyện tiếp, nhắc mới nhớ, sao em trai Trúc Tử lại được vào sở nghiên cứu vậy? Ở đây đâu phải chỗ mà người bình thường vào được chứ? Rõ ràng Tiểu Hoàng biết rất nhiều chuyện trong sở, vì anh ta là một thiên tài, cũng là nghiên cứu viên số một trong sở nghiên cứu, trước đây yêu cầu duy nhất của anh ta dành cho sở là được dẫn theo thằng em ngốc của mình. Nhưng tôi thấy thế cũng bình thường, thời đại zombie hoành hành thế này, nếu thằng em này mà rời xa Trúc Tinh Dạ chắc cũng chết sớm thôi. Lộ Hy cụp mắt, xác nhận là ngốc thật không? Tiểu Hoàng gật đầu, sau khi nó giết người đã bị kéo đi kiểm tra các hạng mục, xác nhận là chậm phát triển trí tuệ và rối loạn giao tiếp bẩm sinh. Lộ Hy gật đầu, vậy thì tạm thời tin vào kết quả chẩn đoán của công nghệ tương lai đi. Rất nhanh cả ba đã đi tới chỗ cần tới, Lộ Hy đứng trước cửa phòng treo tên Lưu Hiền, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, camera trong hành lang đều đang hoạt động bình thường. Lộ Hy, có video quay lúc vụ án xảy ra không? Tiểu Hắc, đã chuẩn bị sẵn hết rồi, lúc nào cũng có thể lấy ra. Tiểu Hoàng nói thêm, chúng tôi đã xem qua trước rồi, tình hình lúc đó hơi kỳ lạ. Phòng của nghiên cứu viên rất đơn giản, một cánh cửa mật mã màu xám bạc, bên cạnh là một cửa sổ.

Trúc Từ thì nghiên cứu gen, phần lớn vaccine đều là ý tưởng của anh ta, đó cũng chính là điểm mấu chốt giúp đảo ngược cuộc chiến giữa con người và zombie. Tiểu Hoàng đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Lộ Hy, thượng tá, tôi muốn mạo muội hỏi một câu, nếu Trúc Tinh Dạ thật sự làm ra chuyện không thể tha thứ được thì các cô có che giấu tội lỗi cho anh ta chỉ vì muốn giữ lại một nhà khoa học thiên tài không? Lộ Hy ngước mặt lên nhìn anh ta, không hề biến sắc, rất xin lỗi, tôi không thích trả lời những câu hỏi giả định, tôi chỉ nói chuyện theo bằng chứng mà thôi. Chương 45, oan ức. Lộ Hy đứng trước cửa phòng Lưu Hiền, mở cửa ra đi, chúng ta cũng nên vào xem một chút. Trong cửa cũng là hình ảnh 3D, Tiểu Hoàng giải thích hiện trường 3D này là do máy móc phục dựng lại sau khi scan, lúc đó lão cổ bản đã được đưa tới phòng điều trị rồi, vì thế hiện trường không có thi thể của gã. Chúng tôi cũng bảo vệ hiện trường nên từ khi xảy ra chuyện tới nay, không hề có bất cứ ai đi vào. Lộ Hy khẽ gật đầu. Tiểu Hắc dùng vòng tay điều khiển để mở cửa, Lộ Hy thấy hơi lạ, mấy người không cần phải nhập mật mã à. Tiểu Hắc giải thích chúng tôi không được biết mật mã, chỉ trực tiếp dùng quyền hạn từ phòng điều khiển chính mà thôi. Tiểu Hoàng nói thêm, trừ khi lão cổ bản còn sống, nếu không chúng tôi không thể nào có được mật mã của gã được hết. Lộ Hy khẽ gật đầu. Bày trí trong phòng Lưu Hiền cực kỳ đơn giản, cạnh cửa sổ có kê một cái giường, ga giường và vỏ chăn đều cùng màu, đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp, thậm chí trông còn giống như một căn phòng không người ở vậy. Trái ngược với chiếc giường, rõ ràng đồ trên bàn được dán rất nhiều giấy nhớ, những cuốn sách tham khảo đủ chủng loại được dán rất nhiều giấy nhớ sặc sỡ, nếu muốn tìm đồ trừ bản thân gã ra chắc chẳng ai làm được. Xem ra phần lớn thời gian gã trong phòng đều là ngồi trước bàn làm việc. Lộ Hy hỏi, chuyên môn của lão cổ bàn là gì vậy? Tiểu Hoàng, gã là nhà toán học, do tên khốn Trúc Tinh Dạ nói nghiên cứu của anh ta cần có một nhà toán học chuyên nghiệp giúp nên Lưu Hiền mới được điều tới chỗ này. À, là Trúc Tử ấy. Lộ Hy xua tay, không sao, anh nói vài lần nữa, tôi sẽ cố hết sức nhớ cho kỹ. Cô đi qua một vòng, xem ra bên trong phòng không hề có dấu vết đánh nhau gì, nguyên nhân tử vong là bị tiêm virus nên trên mặt đất cũng không có vết máu, thực sự là một hiện trường vụ án rất sạch sẽ. Lộ Hy hỏi, mấy người đã kiểm tra tài liệu ở đây hết chưa? Tiểu Hoàng lắc đầu, bên trên có chỉ thị phải chờ ngài tới rồi mới tiến hành làm. Lộ Hy hoạt động gân cốt, vậy mở tài liệu ở đây xem qua chút đi, đọc không hiểu cũng đừng cố, chúng ta đang tìm những bằng chứng có thể hiểu được. Còn hình chiếu 3D nào khác cần tôi xem không? Hết rồi thì tắt đi. Tiểu Hắc thao tác một chút, đây là trạng thái của Trúc Dương Bảo mà chúng tôi ghi nhận được trong thời điểm đó, ngài có thể xem thử có gì khác thường không? Trúc Dương Bảo ngồi trước cửa sổ của Lưu Hiền, trong tay cầm ống tiêm, quả bóng màu thì đặt dưới chân. Lộ Hy nhìn quả bóng nhỏ đó, hơi tò mò ghé tới gần, bên trên còn dán rất nhiều sticker, cô thấy hơi lạ. Thời đại này rồi mà còn sticker nữa à? Tiểu Hoàng cười, tính ra cũng là đồ cổ đó. Thi thoảng ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ tìm được vài món đồ chơi, chúng tôi thấy vui sẽ nhặt về để dỗ dành trẻ con. Em trai ngốc thích sticker lắm, nếu cô cho cậu ta sticker, cậu ta sẽ cười với cô trong đống sticker này, à cô nhìn đi, bé heo này là tôi cho cậu ta đấy. Lộ Hy cười híp mắt nhìn sang Tiểu Hắc, ồ, vậy Tiểu Hắc tặng cái nào? Tiểu Hắc nghiêm mặt không nói gì, Tiểu Hoàng thở dài, ầy, anh ta tặng nhiều lắm. Cô đừng thấy tên này mặt đơ như thế, trước đây anh ta rất ngưỡng mộ Trúc Tinh Dạ nên cũng rất thương em trai ngốc, hơn nửa đống sticker này đều do anh ta tặng đấy. Lộ Hy đưa tay vỗ vai anh ta, xem ra gần đây Tiểu Hắc cũng không mấy thoải mái. Tiểu Hắc nghiêm mặt, ai là anh hùng tôi đều tôn kính cả. Lộ Hy vẫn nhìn chằm chằm quả bóng nhỏ kia, Tiểu Hoàng tò mò hỏi, thượng tá cô có phát hiện gì à? Đang nhìn gì thế? Lộ Hy, tôi đang đếm xem bên trên có bao nhiêu sticker. Vẻ mặt của Tiểu Hoàng rất vi diệu. Lộ Hy, tôi phát hiện cậu ấy dán sticker rất đều. Anh nhìn đi, vòng đầu tiên là một miếng, có thể xem như trung tâm, vòng thứ hai là 4 miếng, vòng sau là 8 miếng, theo quy luật thì hẳn vòng thứ tư là 16 miếng, nhưng hình như cậu ấy vẫn chưa góp đủ nên chỉ có 9 miếng. Trên quả bóng này có tổng cộng là 20 miếng sticker. Tiểu Hoàng hoang mang gãi đầu, thế thì đã sao? Chẳng lẽ cậu ta còn biết làm phép nhân, thực chất không phải ngốc như thế sao? Cậu ta giả ngốc à? Lộ Hy lắc đầu, chuyện này chưa chắc, có thể là IQ thấp thật, nhưng cậu ấy vẫn có quy tắc dán sticker của riêng mình. Tiểu Hoàng mờ mịt nhìn cô, vậy? Lộ Hy cười, tôi chỉ đếm chơi thôi, nhiều khi có ích thì sao? Tiểu Hoàng, Lộ Hy thu mắt về, mấy anh chưa lấy ống tiêm và quả bóng về à? Nhất là ống tiêm ấy, phải kiểm tra dấu vân tay trước. Vâng, Tiểu Hắc hành động rất nhanh, đeo găng tay vào rồi cầm hai món đồ đi. Sau khi anh ta đi khỏi, Lộ Hy quay đầu lại, đi thôi, Tiểu Hoàng đi vùng vẫy trong bệt kiến thức của đồng chí lão cổ bản để lại nào. Tiểu Hoàng thở dài một tràng, có lẽ là nói tiếng mẹ đẻ, Lộ Hy mặc kệ anh ta, dẫn anh ta tới trước bàn. Cả hai vừa tìm kiếm bằng chứng, Lộ Hy vừa nói chuyện với anh ta, anh nói xem sao ngày nào em trai ngốc cũng ngồi trước cửa sổ thế, đâu có thấy được gì. Tiểu Hoàng nói khẽ, tôi đâu phải thằng ngốc, sao hiểu được suy nghĩ của cậu ta chứ. Lộ Hy, vậy theo suy nghĩ của anh, tại sao anh lại đứng trước cửa sổ của người ta chứ? Tiểu Hoàng chớp mắt, người đẹp không mặc đồ. Lộ Hy, nạn nhân là nam. Tiểu Hoàng nói tới chủ đề mình thấy hứng thú nhưng vẫn đầy đủ đạo lý, vậy thì là anh đẹp trai không mặc đồ, dù lão cổ bản hơi lớn tuổi tí cũng chẳng phải gu tôi, nhưng chúng ta không thể phủ nhận mỗi người đều có sự quyến rũ riêng của mình được. Ai biết được em trai ngốc thích kiểu vậy thì sao? Lộ Hy thật sự không ngờ tới, sao lại thành một câu chuyện tình yêu rồi? Tiểu Hoàng bắt đầu phát triển chủ đề, tình yêu là đề tài muôn thuở của con người mà. Lộ Hy im miệng, lát sau lại hỏi, Tiểu Hắc đi rồi, chúng ta có thể xem video giám sát nữa không? Tiểu Hoàng vỗ ngực, tôi cũng có thể mở mà. Vì Tiểu Hắc không thích nói chuyện, đất diễn ít quá nên tôi mới nhường phần này cho anh ta thôi. Lộ Hy gật đầu, lát nữa mở thêm vài lần đi, sao tôi cứ cảm thấy có vấn đề gì đó. Tiểu Hoàng thở dài, còn nhiều vấn đề lắm. Nhưng tôi nghĩ ngài không kịp cũng chẳng sao, cùng lắm thì 3 ngày nữa Trúc Tinh Dạ và em trai ngốc của anh ta cùng đi thôi. Lộ Hy nhíu mày, là sao? Tiểu Hoàng tỏ vẻ kỳ lạ, ngài không biết à? Từ đầu chuyện này đã có quyết định rồi. Có phương pháp gây án, công cụ gây án, động cơ gây án cũng có nốt, dù vẫn còn một vài nghi vấn nhưng thực sự đã khóa chặt trên người của Trúc Dương Bảo rồi. Lộ Hy nheo mắt, vậy sao nói là còn 3 ngày nữa? Tiểu Hoàng giang tay, nếu không phải vì đầu óc của Trúc Tinh Giả có thể gọi là tài nguyên của loài người thì e là bên trên cũng không xem trọng chuyện này như thế đâu. Trước đây anh ta bị giam lại để điều tra trông cũng chẳng sốt ruột gì. Nhưng tới khi em trai mình có chuyện, anh ta là người đã yêu cầu tổng bộ phái cô tới điều tra. Lộ Hy nhíu mày, Trúc Tinh Giả chỉ định tôi tới ư? Tại sao, anh ta biết tôi à? Tiểu Hoàng cười. Hẳn là mọi người đều biết cô hết mặt thám tử Lộ Hy nổi danh lừng lẫy, nếu anh ta và em trai anh ta thật sự vô tội, muốn sửa lại án sai trong tình cảnh tuyệt vọng thế này cũng chỉ có thể tìm tới cô thôi. Lộ Hy thấy mặt mình hơi nóng, thiết lập này tung cô lên trời như địch ích kiệt bao ích thiên, hạ ích khắc thiết ích hoa lừng lẫy thời xưa vậy, ngượng chết đi được. Trong lòng Lộ Hy thầm dán một cái mác mới cho người đã thiết kế ra trò chơi này nghi án là một phen não tàn của cô. Lộ Hy nhìn sang Tiểu Hoàng, tôi rất tò mò một chuyện, tại sao Trúc Tinh Dạ lại bị bắt vậy? Tiểu Hoàng lắc đầu, chuyện này không ai nói rõ hết, vì thế chúng tôi cũng không biết tình hình cụ thể thế nào. Nhưng vẫn nghe được phong thanh đại khái đấy. Lộ Hy, vậy nói những gì anh biết đi. Tiểu Hoàng, sau khi tiêm vaccine mà Trúc Tinh Dạ nghiên cứu, sức đề kháng của con người đối với virus zombie có thể được tạm thời nâng cao. Nói cách khác, tiêm vào rồi chiến đấu với zombie thì dù bị thương cũng có khả năng cao sẽ không biến thành zombie. Hiện tại loại vaccine này đã trở thành tiêu chuẩn cho mọi đơn vị chiến đấu tiền tuyến rồi, tất cả sở nghiên cứu đều sẽ cung cấp định kỳ cho tiền tuyến. Cách đây không lâu, cục tác chiến số 7 đã hết sạch sau khi xin sản xuất thêm, đã rất lâu rồi không thấy thông tin về cục tác chiến nữa. Lộ Hy nhíu chặt mày. Chúng tôi cũng có nghe loáng thoáng về tình hình khi đó. Khi ấy là thời điểm lũ zombie tấn công, thành viên trong cục tác chiến số 7 tiêm vaccine rồi chuẩn bị nghênh chiến, nhưng trong số họ lại có người biến thành zombie tại chỗ. Nét mặt của Tiểu Hoàng không chút biểu cảm, hiếm khi Lộ Hy thấy anh ta nghiêm túc như thế. Cuối cùng là không còn ai sống sót nữa, tới giờ cục tác chiến số 7 đã bị zombie đóng chiếm. Anh ta nhìn vào mắt Lộ Hy, nguồn vaccine của mọi nơi đều có thể tra ra được, vaccine của cục tác chiến số 7 là do sở nghiên cứu chúng tôi cung cấp, người chế tạo là Trúc Tinh Giả. Lộ Hy, lúc nãy cô còn nghĩ Trúc Tinh Giả không phải là nghi can số 1 của vụ án này, hóa ra là còn cái nổi lớn hơn chụp vào anh rồi. Lộ Hy nhíu mày, vậy anh ta nói thế nào? Tiểu Hoàng nhún vai, sao mà tôi biết được, tôi chỉ là người canh cửa ở sở thôi, chẳng ai báo lại với tôi chuyện này cả. Nếu cô muốn biết thì đến phòng tạm giam gặp Trúc Tinh Giả thử đi. Lộ Hy nhíu mày, bình tĩnh dò hỏi, tôi đi được không? Lúc tới họ chỉ nói là tôi tới đây để giải quyết vụ việc nghiên cứu viên Lưu Hiền bị hại thôi, chuyện này không biết có nằm trong tầm quản lý của tôi không nữa. Tiểu Hoàng cười, tôi nghĩ chuyện của Lưu Hiền không đáng để họ đặc biệt cử cô tới đâu. Thử tí đi, dù sao cũng đâu có lỗ. Cùng lắm thì cũng là không có quyền hạn thôi mà. Lộ Hy nhìn anh ta chằm chằm một lúc rồi thở ra một hơi, đợi Tiểu Hắc về rồi đi. Tiểu Hoàng bĩu môi, đâu phải tôi không biết đường đâu.

Lộ Hy chỉ vào một hàng số trong danh sách cho y xem. Đây là mật mã của Thái Ti mà. Molly tìm mật mã lần nữa rồi quay lại xác nhận. Đúng rồi đấy, là số đó mà. Lộ Hy hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng hiểu ra, gõ một cái vào đầu mình, tôi ngốc quá, nhiều số đầu là không thì hệ nhị phân sẽ không trình bày ra, chắc mật mã này là 0666 rồi. Molly cũng thở phào nhẹ nhõm, cô nói làm tôi hết hồn. Lộ Hy cười áy náy, tôi xem lại rồi, trừ số này ra cũng có một người có ba số, đây là mật mã của Trúc Tinh già à. 919, vẻ mặt Lộ Hy trở nên kỳ lạ, Tiểu Hoàng tò mò ghé tới, mật mã của anh ta bị sao à? Lộ Hy lắc đầu cũng chả có gì, chỉ hơi trùng hợp thôi, 0919 là ngày sinh của cô. Chuyện này không cần nói cho người khác biết, Lộ Hy khẽ cười đánh trống lẳng, mật mã của Molly thú vị thật đấy, 1023 được chuyển từ hệ nhị phân có 10 chữ số là 111. Tiểu Hoàng trợn mắt thiếu gì thì đắp nấy mà tôi thấy số mệnh anh ta thiếu một đấy. Trong đa Mỹ, nam một là công, nam không là thụ. Lộ Hy... Molly nhắc lại, không phải tất cả những người thích giả gái đều thích nam đâu. Thấy cả hai lại sắp ầm ĩ, Lộ Hy thở dài, đứng kế bên mở dòng thời gian ra. Chương 50, đồ kiêu căng. Lộ Hy nhắm mắt lại, sắp xếp lại những thông tin đã tìm được theo dòng thời gian. Ngày 25, tất cả vaccine được chế tạo trong sở nghiên cứu đã được phát ra hết, sau đó Lưu Hiền tới sở theo thời gian thì lô vaccine đó chỉ vừa sượt qua gã không có khả năng tiếp xúc được hết tất cả. Theo nhật ký của Lưu Hiền, có một người không rõ danh tính đã giúp gã chuyển hành lý, nói cách khác lúc bấy giờ có người vào phòng Lưu Hiền, và rất có thể chính lúc đó hắn đã để lại sticker trong phòng để thu hút sự chú ý của Trúc Dương Bảo. Ngày 26 là ngày đi làm chính thức đầu tiên của Lưu Hiền, gã đã phát hiện ra lô vaccine Trúc Tinh Dạ giữ lại không được đóng tem kiểm định. Cùng lúc đó, cục số 7 sử dụng vaccine đã bị thay thành virus zombie khiến toàn quân bị diệt. Lưu Hiền tình cờ báo cáo lại khiến những người phía trên nhanh chóng để mắt tới Trúc Tinh Dạ, tìm được kẻ đầu têu của vaccine zombie, Trúc Tinh Dạ bị bắt giữ khẩn cấp. Tối hôm đó, Lưu Hiền phát hiện Trúc Dương Bảo đang đứng trước cửa sổ phòng mình. Ngày 27, Trúc Dương Bảo lại đứng trước cửa sổ của Lưu Hiền. Lưu Hiền thấy Trúc Dương Bảo và người nào đó ở cùng nhau nên tưởng lầm người đó là anh trai của Trúc Dương Bảo. Ngày 28, phần mềm ác ý kia tấn công vào khiến tất cả cửa trong sở nghiên cứu đều bị mở ra, Trúc Dương Bảo bước vào phòng Lưu Hiền. Cùng lúc đó, Lưu Hiền bị giết chết. Hiện tại nghi điểm lớn nhất là người đã giúp Lưu Hiền chuyển đồ và người bị gã tưởng lầm thành Trúc Tinh Dạ, rốt cuộc có phải là cùng một người hay không, hơn nữa đó là ai? Lộ Hy ngẩng đầu lên, có video quay vào ngày 25 không? Tiểu Hắc khẽ gật đầu, có hết đó, muốn xem lại không? Lộ Hy gật đầu, chúng ta phải liệt kê ra hết những người có liên quan trong nhật ký của Lưu Hiền ra trước. Tiểu Hoàng, anh ở lại mở thùng và chờ kết quả kiểm tra chất kết dính trên ống tiêm nhé. Tiểu Hoàng rên rỉ, hà tôi phải ở lại đây sao? Lộ Hy cười, tôi thấy anh chơi với Molly vui lắm mà. Cô và Tiểu Hắc quay lại khu ký túc xá của nghiên cứu viên, trước cửa phòng Lưu Hiền có một người đang đứng, Lộ Hy hơi sửng sốt. Người đó quay đầu lại có vẻ như rất bất ngờ vì họ ở đây, chỉ nhìn họ một chút rồi quay đầu ôm dụng cụ trong tay đi về phía phòng mình. Lộ Hy gọi hắn lại, là nghiên cứu viên Thái Ti đúng không? Thái Ti quay đầu lại thở một hơi thật dài, thời đại suy thoái rồi. Trên đầu Lộ Hy nhảy ra một dấu chấm hỏi. Thái Ti giang tay ra, không sao, những người bình thường như mấy cô chỉ biết quan tâm tới việc kiếm mấy lon đồ hộp thôi, không nghĩ tới chuyện lớn tôi có thể hiểu được mà. Nhưng tôi vẫn thấy rất đáng tiếc, rõ ràng đã qua cái thời không có cơm ăn rồi mà sao vẫn không thể tìm lại được những phép tắc chúng ta đánh rơi chứ. Hình như Lộ Hy nghe ra được hắn đang nói móc rằng cô không có phép tắc. Thái Ti nâng thiết bị trong tay lên, nếu người bình thường thấy tôi ôm nhiều đồ như thế chắc sẽ không tùy tiện bắt tôi dừng lại chờ đâu đúng không? Nếu cô có việc gì gấp thật thì bảo thằng nhóc bự con bên đó tới cầm đồ giúp tôi đi. Tiểu Hắc nhíu mày, định bước lên cầm đồ giúp hắn nhưng Lộ Hy lại cười, trông đây có vẻ là đồ quan trọng nhỉ, dù sao cũng là bát cơm của nhà khoa học vĩ đại mà. Tiểu Hắc nhà tôi sức nhiều, lỡ như làm hỏng đồ của anh thì sao, anh vẫn nên tự cầm đi thì hơn. Thái Ti nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nhưng không hề phản bác lại. Lộ Hy quan sát hắn, không hiểu sao luôn cảm thấy có gì đó cấn cấn. Thái Ti nhướng mi, nếu cô có câu hỏi nào dành cho tôi thì giờ cứ hỏi đi. Thời gian của tôi quý giá lắm, lúc nào tôi cũng phải suy nghĩ những vấn đề khiến thế giới thay đổi, đừng có lãng phí thời gian của tôi. Lộ Hy thấy cái biệt danh Tiểu Hoàng đặt thật sự rất chính xác, tên này quả nhiên là đồ kiêu căng đúng chuẩn trong sách giáo khoa, với cái tính này mà không làm nạn nhân thì đúng là khiến người ta kinh ngạc thật đấy. hắn càng dục thì Lộ Hy lại càng nói chậm, gần từng chữ để hỏi hắn, tôi muốn hỏi quan điểm của ngài với việc Trúc Dương Bảo giết người, nói gì cũng được, nói về quan điểm của ngài với anh em Trúc Tinh giả cũng được nốt. Thái Ti cười, à, hóa ra là thế, tôi nhớ cô là người từ tổng bộ tới, thượng tá đúng không? Sao cũng được, tôi nghe nói cô là người thông minh, hiện tại xem ra là cô thông minh thật, biết rõ mình nên tìm tới người thông minh hơn để nhờ giúp đỡ. Lộ Hy thấy từ thông minh này sao nghe như một từ ngữ mang ý xấu ấy. Thái Ti đổi tư thế, nếu không có lời nhắc nhở của tôi thì chẳng biết bao lâu nữa cô mới hiểu được đạo lý đơn giản này, đồ ngốc sẽ không giết người, nhưng thiên tài có thể lợi dụng kẻ ngốc để giết người đấy. Lộ Hy ngẩn người ra, ý của anh là Trúc Dương Bảo bị người khác lợi dụng sao? Nói chính xác hơn, trạng thái tinh thần của Trúc Dương Bảo có thể gọi là một người mất năng lực hành vi, nếu có kẻ lợi dụng hoặc xui khiến cậu ta giết người thì... Vậy là hung thủ thật sự không phải cậu ta, cũng có thể là có khả năng khác, Lộ Hy nghiêm túc nghĩ. Thái Ti nhìn cô với vẻ thương hại, đừng nói là tới giờ cô mới phát hiện ra sự thật đấy nhé. Nghĩ kỹ lại đi, thượng tá à, ngày 27, Trúc Dương Bảo đã gặp Trúc Tinh Dạ, hôm sau thằng ngốc đáng thương đó lập tức giết người, lại còn là kẻ thù của Trúc Tinh Dạ nữa. Lộ Hy hỏi, ngày 27 Trúc Dương Bảo đã gặp Trúc Tinh Dạ sao? Nét mặt cô hơi kỳ lạ, hắn đang nghĩ Trúc Tinh Dạ đã xúi dục Trúc Dương Bảo giết Lưu Hiền ư? Tiểu Hắc khẽ gật đầu, hạ giọng nói, Trúc Tinh Dạ gặp Trúc Dương Bảo xong mới đưa ra yêu cầu ngài tới để nhận điều tra vụ này đấy. Thái Ti giang tay ra ba hoa. Chứ không cô nghĩ một nghiên cứu viên vừa tới đây mấy ngày mà đắc tội được với ai nữa. Huống hồ gã cũng chẳng phải thiên tài gì cho cam. Lộ Hy lắc đầu, ý của anh là Trúc Tinh Dạ muốn báo thù nên mới biến em trai của mình thành tội phạm à? Thái Ti nhếch môi giễu cợt, ôi, câu hỏi ngây thơ và ngu xuẩn biết bao. Ngài biết bây giờ là thời đại nào rồi không? Zombie tràn lan, những chiến binh mạnh mẽ nhất đã trở nên nổi tiếng hết rồi, những nhà khoa học thay đổi thời đại đã được lưu danh sử sách, còn cậu ta Trúc Dương Bảo chỉ là một thằng ngốc đáng thương mà thôi. Trúc Tinh Dạ bị giam rồi, tương lai chỉ còn sự tuyệt vọng và tối tăm, không có anh ta Trúc Dương Bảo không sống nổi được bao nhiêu ngày đâu, chi bằng bắt cậu ta cùng lên đường chung luôn. Những gì Trúc Tinh Dạ làm là để Trúc Dương Bảo phát huy tác dụng của bản thân trước khi chết mà thôi. Cô không biết à, đây là thời đại khan hiếm tài nguyên, mọi thứ đều phải tận dụng tối đa hiệu quả và lợi ích của nó chứ. Nghe những lời này, Lộ Hy chỉ muốn móc lỗ tai, cảm thấy tai mình bị ô uế mất rồi. Có vẻ như Thái Ti đã có hứng thú nói chuyện, chẳng ai đi chỉ chết một thằng ngốc bao giờ cả, dù sao trong thời tận thế này Trúc Dương Bảo cũng sẽ chết sớm thôi, chi bằng cứ tự giết bản thân một cách oanh liệt đi. Lộ Hy hơi lùi về sau, hạ giọng hỏi, Tiểu Hắc, đầu óc anh ta có vấn đề gì đúng không? Nghiên cứu giết bị khùng rồi à? Tiểu Hắc dù nói thế là vô lễ, nhưng tôi rất muốn ừ. Lộ Hy vỗ vai anh ta, cảm ơn sự thành thật của anh. Cô lười nghe Thái Ti nói nên bước tới trước cửa phòng Lưu Hiền. Thái Ti ngừng lại, nhìn cô với vẻ không vui, cô không nghe à? Quý cô, Lộ Hy nhìn hắn, à, xin lỗi nhé, vì hình như anh chẳng biết gì có ích hết, anh chỉ đang nói giả thuyết mà thôi, giờ chúng tôi đủ nhiều giả thuyết rồi, cái cần là bằng chứng thực sự kìa. Thái Ti hừ lạnh, ngu ngốc, cô đã bỏ lỡ một sự thật khiến mình hối hận cả đời rồi đấy. Tôi không bao giờ xem những suy đoán là sự thật hết. Lộ Hy quan sát hắn từ trên xuống dưới. Rất xin lỗi, ngài và nhà khoa học trong trí tưởng tượng của tôi hơi khác nhau, có vẻ như ngài không nghiêm túc như những nhà khoa học bình thường. Thái Ti hừ lạnh, vung tay ôm dụng cụ đứng trước cửa phòng mình. Lộ Hy ngoài mặt thì thu mắt lại nhưng thực chất lại đang lặng lẽ nhìn hắn qua khóe mắt. Thái Ti cực kỳ cẩn thận, hắn lấy người che bảng nhập mật mã trên cửa, nhưng Lộ Hy vẫn nhướng mày một cách kỳ lạ. Thái Ti đóng cửa vào trong, Lộ Hy hỏi, hiệu quả cách âm ở sở nghiên cứu của các anh có tốt không? Tiểu Hắc nghiêm túc gật đầu, hiệu quả cách âm khá tốt đấy, giờ ngài có thể tha hồ nói xấu hắn rồi, hắn không nghe được gì đâu. Lộ Hy phì cười, không phải, tôi không nói tới chuyện này, vừa rồi anh có phát hiện ra gì không? Lúc Thái Ti nhập mật mã, Tiểu Hắc nhíu mày, xin lỗi. Hắn cố tình che lại nên tôi không thấy được mật mã đó có giống với mật mã mà chúng tôi có không. Lộ Hy gật đầu, tôi cũng không thấy, nhưng lúc nhập mật mã sẽ có tiếng tít khe khẽ, tôi nghe được vừa rồi có tổng cộng là 3 tiếng tít. Tiểu Hắc hơi ngạc nhiên, nói vậy thì mật mã cửa của hắn thật sự là 3 số à? Chuyện này sao mà được? Mật mã tất cả cửa phòng đều có 4 số mà, sao hắn lại làm được như thế? Lộ Hy nhìn về phía cửa phòng Thái Ti, muốn chứng minh cũng rất dễ, tìm lúc hắn không có trong phòng rồi thử là được. Nếu thật sự là mật mã 3 số thì chúng ta có thể suy đoán rằng Thái Ti đã tự sửa lại mật mã cửa phòng, đổi nó thành 3 số. Nói cách khác, hắn có khả năng làm ra chuyện gì đó tới hệ thống bảo mật của sở nghiên cứu, ví dụ như đồng loạt mở tất cả cửa phòng ra. Tiểu Hắc kinh ngạc cuối cùng trịnh trọng gật đầu, tôi sẽ tìm cơ hội thử xem. Lộ Hy, hiện tại chúng ta bắt đầu đi tìm người bí ẩn trong câu chuyện của Lưu Hiền vào giữa trưa ngày 25 thôi. Tiểu Hắc mở hình chiếu 3D ra. Giữa trưa ngày 25, Lưu Hiền vừa mới vào sở nghiên cứu, một mình gã không có nhiều hành lý, Lộ Hy thoáng trông thấy cái thùng mật mã tiêu chuẩn của sở nghiên cứu. Lộ Hy hỏi, gã tới một mình à? Không ai dẫn gã đi tham quan sở nghiên cứu hay sao? Tiểu Hắc theo lý thì là có, nhưng gã từ chối, bảo không cần, cho gã một tấm bản đồ là được rồi, gã muốn nhanh chóng vào công việc luôn. Lộ Hy gật đầu thiết lập nhà khoa học tự kỷ rất vững chắc. Lưu Hiền nhanh chóng tới cửa phòng mình, gã xác nhận lại căn phòng rồi mở cửa, đúng lúc này, Thái Ti ở phòng kế bên đẩy cửa bước ra. Hắn mỉm cười rất thân thiện, giúp Lưu Hiền ôm thùng vào, tất nhiên Lưu Hiền muốn từ chối nhưng lại không cản nổi Thái Ti, vẫn để hắn vào phòng. Lộ Hy thấy hơi lạ, anh có thấy nụ cười vừa rồi của Thái Ti không? Tôi có hoa mắt không vậy? Hắn còn có thiết lập này cơ à? Tiểu Hắc nhíu mày trần trừ hồi lâu rồi mới ngập ngừng nói, biết đâu hắn để mắt tới Lưu Hiền thì sao? Lộ Hy đưa ra suy đoán của mình, Thái Ti rất khả nghi. Chương 51 là hắn. Lộ Hy, phát lại lần nữa đi. Tiểu Hắc không hỏi nhiều chỉ nghe lời phát lại video. Lộ Hy xem lại lần nữa. Lúc Lưu Hiền mở cửa phòng, Thái Ti đúng lúc đẩy cửa ra, thời gian cực kỳ khớp nhau, trông như đang chờ có thế vậy. Lúc Thái Ti đi ra, Lộ Hy để ý trong tay hắn cũng đang cầm một cái thùng tiêu chuẩn của sở nghiên cứu. Tua chậm lại xem kỹ cũng có thể thấy được rất nhiều chi tiết, vẻ mặt Thái Ti lúc trông thấy Lưu Hiền rất kinh ngạc, sau đó thì nhanh chóng mỉm cười thân thiện, hắn chào hỏi Lưu Hiền, hình như còn đưa tay bỏ thứ gì đó vào trong túi, sau đó làm như rất thân mà đi tới trước cửa phòng của gã. Trong lúc cả hai trò chuyện, thậm chí còn không tính là nói chuyện nữa, phản ứng lớn nhất của Lưu Hiền là một cái gật đầu khe khẽ, thậm chí gã còn không nhìn tới Thái Ti. Xem ra là Thái Ti chủ động bắt chuyện, còn ép buộc người khác cho mình vào phòng nữa. Hai người vào phòng, Tiểu Hắc giải thích video giám sát chỉ có thể chiếu hình ảnh 3D quay được thôi, Lưu Hiền không đóng cửa nên mới có thể quay được một chút cảnh tượng này. Cửa vừa mở đã thấy Lưu Hiền đặt hành lý vào phòng, sau đó mở một bộ chăn đệm ra, Thái Ti bước tới giúp gã một tay. Có thể suy đoán được nhiều khi sau đó Thái Ti cũng giúp gã trải ga giường và vỏ chăn. Nét mặt Lộ Hy hơi vi diệu. Tiểu Hắc nhìn sắc mặt của cô rồi hạ giọng hỏi có muốn tua nhanh tới lúc Thái Ti đi khỏi không? Lộ Hy lắc đầu khỏi chúng ta xem họ làm gì đã. Thái Ti rất cần mẫn giúp Lưu Hiền dọn dẹp phòng ở, trong suốt quá trình đó Lưu Hiền không hề mở miệng nhưng nụ cười nhiệt tình của Thái Ti vẫn duy trì y nguyên. Lộ Hy chống cằm thấy có gì đó là lạ. Dù người bình thường mà thấy phản ứng của Lưu Hiền như thế nhiều khi cũng sẽ tức giận, huống chi là kẻ bình thường bị gọi là đồ kiêu căng như Thái Ti chứ. Nếu hắn không có mục đích gì khác thì Lộ Hy sẽ nghĩ tên này bị lừa đá vào đầu rồi. Đợi đã tận thế rồi, loài lừa đã tuyệt chủng chưa vậy? Tiểu Hắc bỗng nói, thượng tá ơi, Thái Ti giúp Lưu Hiền treo rèm cửa kìa. Lộ Hy gật đầu thấy trước mắt là cảnh tượng Lưu Hiền đưa rèm cửa cho Thái Ti, dù không thấy được quá trình hắn treo rèm thế nào, nhưng hắn hoàn toàn có thể thừa cơ hội này để dán sticker lên xào treo rèm. Lộ Hy chợt nhớ tới một chuyện, Tiểu Hắc nghiên cứu viên đâu thể tự tìm sticker được đâu nhỉ? Bình thường họ có ra ngoài sở nghiên cứu không? Tiểu Hắc hơi sừng sốt chợt hiểu ra, đúng rồi, chỉ có tác chiến viên như chúng tôi mới rời khỏi sở nghiên cứu để làm nhiệm vụ thôi, chắc chắn sticker Thái Ti có là từ tác chiến viên khác. Tôi sẽ đi hỏi thử vụ này. Lộ Hy thấy anh ta cúi đầu gửi tin nhắn bèn quay lại xem Thái Ti tiếp. Thái Ti đi ra khỏi phòng của Lưu Hiền, trên tay vẫn ôm cái thùng kia. Lộ Hy nheo mắt lại thấy có gì đó là lạ. Chuyện Thái Ti khả nghi đã không còn gì bàn cãi nữa, nhưng ngoài ra còn có thứ gì đó khiến cô thấy hơi lạ. Rất nhanh đã sụp tối, Trúc Dương bảo ra khỏi phòng, lang thang chơi bóng trong hành lang, quả bóng của cậu ta lăn tới trước cửa sổ của Lưu Hiền, cậu ta chạy đuổi theo nhặt, sau đó đứng dậy rồi bất động. Mãi tới khi Trúc Tinh Dạ quay về, anh mới dẫn Trúc Dương bảo từ trước cửa sổ của Lưu Hiền về phòng. Lộ Hy hơi sừng sốt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bóng dáng của Trúc Tinh Dạ trong vụ án đặc biệt này, trước đó chỉ thấy ảnh nhân viên dán trên tường mà thôi. Nếu anh không xuất hiện thì cô sẽ nghi ngờ trò chơi này không đủ kinh phí để mời ảnh đến nữa mất. Tiểu Hắc khẽ nói, hóa ra ngày 25 Trúc Dương Bảo đã đứng trước cửa sổ của Lưu Hiền rồi nhưng Lưu Hiền không phát hiện ra. Lộ Hy thở dài, đau lòng quá nhỉ. Ngày 26 Trúc Dương Bảo vẫn lang thang bên ngoài, cậu ta đứng trước cửa sổ của Lưu Hiền, ngẩng đầu nhìn thứ gì đó rất lâu. Trời đã khuya, những nghiên cứu viên khác lần lượt quay về, chỉ còn mỗi Trúc Tinh Dạ. Thấy cậu ta một mình lẻ loi đứng trong hành lang, Lộ Hy thấy trong lòng mình hơi khó chịu. Tiểu Hắc, ngày 26, Trúc Tinh Dạ bị bắt giữ khẩn cấp, cậu ta không đợi được anh trai mình về. Lộ Hy nhíu mày, chẳng lẽ cậu ta đợi ở ngoài cả đêm sao? Đợi đã, anh trai cậu ta không có ở đó, cậu ta có tự mở được cửa mật mã không? Cô vừa dứt lời thì Molly đã mở cửa ra, y cau mày nhìn Trúc Dương Bảo một chút rồi mở vòng tay ra như đang liên lạc với ai đó. Chẳng mấy chốc đã có hai tác chiến viên đi tới, họ dùng vòng tay mở cửa phòng Trúc Tinh Dạ ra, đưa Trúc Dương Bảo vào trong. Tiểu Hắc giải thích, nếu Molly không dùng cách đặc biệt thì dù vì điều tra án, chúng tôi cũng sẽ không lấy được mật mã phòng của nghiên cứu viên đâu. Nhưng ngoài mở bằng mật mã, phòng của nghiên cứu viên còn có thể dùng hệ thống để mở, chúng tôi có thể xin quyền để mở cửa của Trúc Tinh Dạ. Lộ Hy gật đầu, tôi còn nhớ trước đây chúng ta xem phòng của Lưu Hiền Anh cũng mở cửa như thế mà. Nói vậy thì phần mềm kia có khi nào chỉ đang thu hết quyền mở cửa phòng của tất cả nghiên cứu viên không? Tiểu Hắc ngượng ngùng gãi đầu, xin lỗi nhé, thượng tá, tôi không dành mấy cái chương trình này lắm. Video vẫn đang phát. Sau khi Trúc Dương Bảo được dẫn vào phòng, Molly đứng trước cửa một chút rồi cũng quay về phòng mình. Nhưng chỉ lát sau Trúc Dương Bảo lại mở cửa bước ra, tuy nhiên lần này cậu ta đã có kinh nghiệm không đóng cửa lại mà chỉ khép hờ rồi đi ra. Lộ Hy hơi sửng sốt, cậu ta định đợi anh trai mình về à? Trúc Dương Bảo ngồi chơi bóng một mình trong hành lang, chơi một lát rồi lại đứng trước cửa sổ của Lưu Hiền, cố chấp chờ Trúc Tinh Dạ về cho bằng được. Lưu Hiền mở cửa ra thấy Trúc Dương Bảo đang đứng trước cửa sổ phòng mình, trông như muốn nói gì đó. Không biết Trúc Dương Bảo có để ý tới sự xuất hiện của gã không mà chỉ đứng ngơ ngác đó nhìn vào cửa sổ. Hai người, Trúc Dương Bảo nhìn vào cửa sổ, Lưu Hiền thì nhìn Trúc Dương Bảo, cứ thế một lúc. Lộ Hy chờ một lát rồi hỏi Tiểu Hắc, anh ấn tạm dừng đấy à? Tiểu Hắc lắc đầu, là do họ không động đậy đấy, tôi tua nhanh thêm tí. Tua nhanh gần 10 phút, cả hai vẫn như một bức tranh tĩnh, không hề nhúc nhích gì. Cuối cùng Lưu Hiền vẫn không thể thắng nổi hội chứng ám ảnh xã hội của mình, đành phải bất lực trở vào đóng cửa phòng. Trúc Dương Bảo đợi bên ngoài suốt cả đêm. Ngày 27, có người dẫn Trúc Dương Bảo đi ăn cơm, sau đó biến mất một lúc lâu, hẳn là đi gặp Trúc Tinh Dạ rồi. Sau khi Trúc Dương Bảo quay về, Thái Ti đến tìm cậu. Hắn nói với Trúc Dương Bảo chuyện gì đó, trong khi Trúc Dương Bảo vẫn nhìn vào hư không, không hề đáp lại. Lúc này Lưu Hiền cũng về tới, thấy Thái Ti và Trúc Dương Bảo, nét mặt của gã có chút vi diệu. Cả ba rơi vào một chuỗi im lặng ngắn ngủi. Thái Ti mỉm cười chào gã, sau đó dẫn Trúc Dương Bảo về phòng, Lưu Hiền muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không thể mở miệng được. Lộ Hy nheo mắt, người giúp Lưu Hiền chuyển đồ là hắn, người nói chuyện với Trúc Dương Bảo rồi bị Lưu Hiền hiểu lầm là anh trai cậu ta cũng là hắn, Thái Ti này quá đáng ngờ rồi. Tiểu Hắc nhíu mày, hơn nữa lúc Lưu Hiền chết trừ Trúc Dương Bảo ra thì Thái Ti là người đầu tiên xông vào phòng. Mặt Lộ Hy không chút cảm xúc, có thể Thái Ti đã giết chết Lưu Hiền ngay trước mặt Trúc Dương Bảo, vì hắn chắc chắn rằng Trúc Dương Bảo sẽ không giao tiếp với người khác. Hắn báo trước việc virus bị mất, cố tình sắp xếp để Trúc Dương Bảo có cơ hội chạm vào ống tiêm. Sau đó thì chỉ cần dán sticker lên ống tiêm, chắc chắn Trúc Dương Bảo sẽ đụng vào cái ống tiêm đó, mà thứ đó vốn dĩ là của hắn, có dấu vân tay của hắn cũng chẳng có gì lạ. Tiểu Hắc sáng mắt, tất cả đều đã rõ rồi. Lộ Hy lại không hề vui như anh ta. Tiểu Hắc nhìn cô đầy kỳ lạ, sao vậy thượng tá? Lộ Hy hơi nghiêng đầu, tôi thấy có gì đó kỳ lạ lắm. Tiểu Hắc hỏi, gì lạ? Lộ Hy trả lời ngắn gọn, động cơ. Nếu Thái Ti chỉ đang nhắm vào Trúc Tinh Dạ, vu oan cho anh dùng virus thay cho vaccine thì Lộ Hy còn hiểu được mục đích của hắn. Ghen tị, hoặc có kẻ đứng sau sai khiến, dù sao Trúc Tinh Dạ cũng là một người khổng lồ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thời này mà đủ tư cách để khiến người khác dùng mưu kế như thế. Nhưng chuyện Lộ Hy thấy lạ là tại sao Thái Ti lại làm chuyện này với Trúc Dương Bảo, tại sao lại muốn giết Lưu Hiền. Nếu chỉ là muốn hại Trúc Dương Bảo thì hoàn toàn không cần lấy mạng của Lưu Hiền, sau khi báo cáo mất ống tiêm hắn chỉ cần tìm cơ hội để giết luôn Trúc Dương Bảo, sau đó bảo cậu ta trộm đồ của mình rồi tự mò mẫm tự hại chết mình thôi là được rồi. Tại sao hắn lại phải tốn công sức như thế, lại còn để lộ ra nhiều manh mối như thế nữa? Tiểu Hắc gọi cô vài tiếng, chúng ta có cần xin lệnh bắt giữ Thái Ti không? Lộ Hy tỉnh táo lại, lắc đầu, không được, tạm thời đừng, tôi chợt nghĩ những lời hắn nói rất có lý. Tiểu Hắc hơi sững lại, sao cơ? Lộ Hy bật cười, thiên tài mới có thể lợi dụng kẻ ngốc để giết người. Tiểu Hắc thấy kỳ lạ, ngài nghĩ là Trúc Tinh Dạ xui khiến Trúc Dương Bảo giết Lưu Hiền sao? Không phải thế, Lộ Hy trả lời rất dứt khoát. Nhưng hiện tại chúng ta không thể loại trừ khả năng này được, tôi là người nói chuyện theo bằng chứng, vì thế chúng ta có thể lấy cái cớ này để đi tìm tướng quân. Giờ Trúc Tinh Dạ đã trở thành nghi can trong vụ án này rồi, chúng ta có thể yêu cầu anh ta tiếp nhận điều tra. Có vẻ như Tiểu Hắc hơi chán nản. Lộ Hy đã đi tới phòng tạm giam của Trúc Tinh Dạ, anh ta chỉ có thể đi theo sau, ngập ngừng hỏi, nhưng mà lấy cơ thế này đi tìm Trúc Tinh Dạ, chắc anh ta cũng chẳng vui vẻ gì đâu nhỉ. Lộ Hy, tôi nghĩ chắc anh ta cũng quen rồi. Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh Trúc Từ của chúng ta bị đổ oan đâu. Lộ Hy tò mò nhìn Tiểu Hắc, giờ anh tin anh ta rồi à? Tiểu Hắc gật đầu, hiện tại tôi thấy người khả nghi nhất là Thái Ti, thượng tá không thấy thế sao? Lộ Hy thở dài, tất nhiên là tôi thấy thế, nhưng mà... Giống lúc anh làm bài kiểm tra toán ấy, nếu tính ra đáp án là không sẽ cảm thấy hơi hoài nghi một chút. Thái Ti có rất nhiều điểm khả nghi, nhưng trước khi mọi sự thật được tiết lộ, dù thế nào đi nữa hắn cũng chỉ là nghi can mà thôi. Chương 52, thông tin của Trúc Tinh Dạ. Cả hai đi tới trước cửa phòng tạm giam của Trúc Tinh Dạ, Lộ Hy quẹt thẻ, không hề bất ngờ khi nghe thấy Tinh hiện tại không có quyền. Chẳng mấy chốc tướng quân đã gọi tới, Lộ Hy vừa kết nối vừa nói khẽ với Tiểu Hắc, mấy năm nay tướng quân rảnh tới mức chỉ đợi để gọi điện thoại cho chúng ta thôi à. Tiểu Hắc thấy khuôn mặt của tướng quân xuất hiện trên bảng giao tiếp kinh hãi nháy mắt ra hiệu cho Lộ Hy. Tướng quân nhìn Lộ Hy, đã tới rồi thì nói lý do của cô ra đi. Lộ Hy khẽ gật đầu thuật lại suy đoán vừa nãy về Thái Ti lần nữa. Tướng quân nghe xong liền im lặng, ông ta nhìn Lộ Hy, đây là đáp án của cô ư. Lộ Hy lắc đầu, à không, dù bản thân tôi cũng không tin lắm, nhưng tôi thấy nghe cũng có lý, hiện tại không có lời khai của Trúc Tinh Dạ thì chúng ta không thể loại trừ khả năng này được. Tướng quân gõ ngón tay lên mặt bàn rồi ngẩng đầu lên, được rồi, tôi sẽ cho cô quyền gặp Trúc Tinh Dạ, nhưng tôi cần một đáp án từ cô. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, ông đang cần đáp án, hay là sự thật? Tiểu Hắc bị dọa ho khan vài tiếng. Bất ngờ là tướng quân lại khẽ cười, cô là một tay tôi đưa lên đấy, Lộ Hy tôi biết rõ tính cô chỉ có thể cho tôi sự thật mà thôi. Tướng quân cúp máy, sắc mặt của Lộ Hy hơi kỳ lại, câu thoại tử tế cuối cùng của ông ta là sao vậy? Đừng nói vị tướng quân này có liên quan gì tới cô nữa nhé. Chẳng lẽ là cha của cô trong thế giới này? Lộ Hy thở dài, chính trị phức tạp thật. Ánh mắt của Tiểu Hắc đầy sùng bái, tôi nghĩ ngài đã rất đáng gờm rồi mà. Lộ Hy thử quẹt thẻ lần nữa, lần này cửa phòng tạm giam đã mở ra. Trong phòng tạm giam không có ánh sáng, Trúc Tinh Dạ mặc áo khoác trắng của nghiên cứu viên, ngồi xếp bằng tựa vào tường, khép hờ mắt. Nghe tiếng mở cửa anh hơi nghiêng đầu, hàng mi khẽ rung lên, mở mắt ra quờ quạng cặp kính kế bên để đeo vào. Lộ Hy nhìn anh rồi thấp giọng hỏi Tiểu Hắc, anh có biết tại sao nhân viên nghiên cứu khoa học lại phải mặc áo khoác trắng không? Tiểu Hắc mờ mịt lắc đầu, không hiểu sao Lộ Hy lại hỏi chuyện này. Lộ Hy cụp mắt xuống, có hai nguyên nhân, một là vì trước đây bác sĩ y tá đều mặc áo khoác màu đen, không bị bẩn, lúc đó chưa có điều kiện khử trùng sát trùng, vì thế rất nhiều bệnh nhân đã chết vì nhiễm trùng. Sau này mọi người ý thức được tầm quan trọng của việc chống khuẩn, màu trắng là màu dễ bị dơ nhất, rất dễ nhìn ra dù chỉ là một vết bẩn nhỏ, như thế có thể thúc đẩy công tác khử trùng và vệ sinh, đồng thời bảo vệ bệnh nhân. Trước đây bệnh viện và phòng thí nghiệm không được tách riêng nhau ra hoàn toàn, truyền thống đó cứ kéo dài tới tận bây giờ. Tiểu Hắc khó hiểu gật đầu, tôi đã học được một kiến thức mới rồi, nguyên nhân còn lại là gì? Lộ Hy giơ ngón cái lên, nguyên nhân còn lại là tiết chế sự đẹp trai lại. Tiểu Hắc, Lộ Hy hạ giọng nói nhưng khóe mắt cô hình như đã bắt gặp một ý cười trong mắt Trúc Tinh Dạ. Trúc Tinh Dạ đứng dậy gật đầu với cô, nghe danh đã lâu, thượng tá Lộ Hy. Lộ Hy, khách sáo quá rồi, tôi có thể hỏi thẳng không? Trúc Tinh Dạ gật đầu, nét mặt ấm áp khiến Lộ Hy cảm giác anh có vẻ hơi ngoan ngoãn. Cô đi vào thẳng vấn đề, đầu tiên là vaccine do anh chế tạo, tôi muốn xác nhận lại, anh Trúc Tinh Dạ, anh có đổi vaccine thành virus zombie không? Tôi cứ nghĩ cô sẽ hỏi tôi về vụ án của Dương Bảo chứ? Trúc Tinh Dạ lắc đầu, không hề, tôi cam đoan mình chế tạo vaccine bình thường. Hơn nữa tuy thoạt nhìn virus zombie và vaccine khá giống nhau, người ngoài ngành có lẽ sẽ nhầm, nhưng với kiểu người suốt ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm như chúng tôi, chỉ cần tôi cầm trên tay là sẽ phân biệt được ngay. Lộ Hy nhíu mày, vậy ý anh là chắc chắn anh không thể nhầm được. Trúc Tinh Dạ nhìn cô, không những là không nhầm, mà tôi còn có thể chắc chắn được mẫu vật tôi giữ lại cũng là vaccine bình thường. Lộ Hy chống cằm, cũng có thể là trong lúc bỏ vaccine vào đã bị đổi rồi. Nếu họ muốn đổi vaccine của anh chắc chắn cũng sẽ đổi luôn mẫu vật đúng không? Trúc Tinh Dạ từ tốn lắc đầu, không thể nào, dù cô có cách mở được cửa tủ mã hóa chứa mẫu vật thì cũng sẽ để lại ghi chép trong vòng tay của tôi đã kiểm tra rồi, sau khi phát vaccine ra tủ mẫu vật của tôi không hề bị mở ra. Mỗi lô vaccine đều có số hiệu riêng, tôi chế tạo ra 21 lô vaccine ST18-4991 giữ lại làm mẫu vật ST18-4992 tới ST18-5012 thì gửi tới cục số 7, chắc chắn Trung ương đã tìm ra nguồn gốc từ nơi phát hiện vaccine zombie nên mới tiến hành bắt tôi khẩn cấp. Lộ Hy sửng sốt nói thế thì việc Lưu Hiền tố cáo căn bản không phải là nguyên nhân khiến anh bị bắt sao? Trúc Tinh giả khẽ gật đầu, dù gã không tố cáo tôi thì chỉ cần vaccine gửi ra dưới danh nghĩa của tôi có vấn đề, sớm muộn gì họ cũng tìm tới thôi. Lộ Hy lẩm bẩm, vậy thì anh và Trúc Dương Bảo không đủ động cơ để giết Lưu Hiền rồi, trừ khi là kích động muốn chút giận, nhưng tôi thấy anh không như thế. Khụ, đây nghe như đang ngụy biện, nhưng quả thật không phải tác phong thường ngày của tôi đâu. Trúc Tinh giả hắng giọng, tôi nghĩ trong tình huống thế này, bình tĩnh mới là cách giải quyết tốt nhất. Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, Dương Bảo vẫn ổn chứ? Lộ Hy chỉ vào vách tường, cách anh một vách tường đấy, anh có thể gõ tường để chơi với cậu ta. Tiểu Hắc nhắc không nghe được đâu, vật liệu đặc biệt đấy, để ngăn ngừa việc truyền tin bằng mã Morse. Lộ Hy hơi sừng sốt, anh biết mã Morse luôn à? Tiểu Hắc ngượng ngùng gãi đầu, chỉ biết tên thôi chứ không biết cụ thể. Lộ Hy giang tay tiếc nuối với Trúc Tinh giả, xem ra là không được rồi, hay là chúng tôi lén cho hai người gặp nhau nhé? Dù sao tôi cũng mở được cửa của Trúc Dương Bảo mà. Vẻ mặt của Tiểu Hắc rất khó tả, thượng tá à, dù cho anh ta hay Trúc Dương Bảo đi nữa, chỉ cần bước ra khỏi phòng tạm giam nửa bước cũng sẽ khiến cả sở nghiên cứu này bị báo động, tất cả tác chiến viên sẽ lập tức chạy tới trong vòng một phút bao vây nơi này. Lộ Hy sờ mũi, tới vậy luôn hả? Đáng sợ thật, Tiểu Hắc thở dài, anh ta là Trúc Tinh Dạ mà. Trúc Tinh giả cười, không sao, biết nó chưa bị định tội là tôi yên tâm rồi, sau này phải nhờ ngài rồi, thượng tá Lộ Hy, ngài muốn hỏi gì tôi sẽ đều hỗ trợ. Lộ Hy ngồi xếp bằng, vậy hỏi cái nhìn của anh về những nghiên cứu viên khác trước đi. Anh nghĩ Thái Ti là người như thế nào? Trúc Tinh giả suy nghĩ một chút, Thái Ti là một người khá mâu thuẫn. Trong cuộc sống hàng ngày, hắn tỏ ra là một người rất hướng ngoại, nói một cách tiêu cực thì là hơi khoa trương, đa số người trong sở nghiên cứu đều không ưa gì hắn. Lộ Hy nghe ra được hàm ý của anh, xem ra anh lại không nghĩ như thế. Trúc Tinh giả khẽ cười, nghe thì hơi tự luyến, nhưng tôi nghĩ có lẽ là hắn rất thích tôi, luôn tỏ ra ghét tôi nhưng nhiều khi lại là hơi trong nóng ngoài lạnh. Hoặc là có mục đích khác, nhưng không phải vì thế mà tôi nói hắn mâu thuẫn, mà vì phong cách thí nghiệm của hắn rất chắc chắn. Hắn rất thích tiến hành từng bước từ đầu tới cuối, đôi khi còn hơi cẩn thận quá mức, chuyện này hơi mâu thuẫn với tính cách kiêu ngạo của hắn. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi không có bằng chứng gì. Lộ Hy hỏi tiếp, Lưu Hiền thì sao? Trúc Tinh giả cười áy náy, xin lỗi nhé, tôi còn chưa kịp tìm hiểu gã nữa, tôi chỉ biết gã không thích giao tiếp với người khác cho lắm, nhưng kiến thức chuyên môn rất vững. Lộ Hy lại hỏi, còn Molly? Trúc Tinh giả hơi nhíu mày, tôi không nghĩ là anh ta vui như vẻ bề ngoài đâu. Lộ Hy hơi hoang mang, là sao? Có vẻ như Trúc Tinh giả thấy phản ứng của cô hơi buồn cười, không kìm được mà cong môi lên, là thế này, tôi không thường làm việc chung với anh ta nên cũng không hiểu rõ tính tình anh ta cho lắm. Tôi chỉ thấy lạ là hành động của anh ta nói rõ anh ta rất thích người ta, nhưng thi thoảng sẽ khiến cô cảm thấy thực chất anh ta chẳng có hứng thú gì với mình hết. Lộ Hy chớp mắt chỉ bấy nhiêu thôi à. Khó khăn lắm họ mới thuyết phục được tướng quân cho gặp Trúc Tinh giả, kết quả anh chỉ nói ra chút đỉnh thông tin này thôi ư. Trúc Tinh giả hơi bất lực, xin lỗi, tôi bị giam lại sớm quá nên không biết nhiều lắm đâu. Lộ Hy chỉ đành đứng dậy, vậy chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi. Cô dẫn Tiểu Hắc đi ra tới cửa, Trúc Tinh giả chợt gọi lại, Lộ Hy. Lộ Hy quay đầu lại, nét mặt Trúc Tinh giả rất nghiêm túc, giọng nói dịu dàng, nhớ cẩn thận đấy. Cô kỳ lạ nghiêng đầu nhưng vẫn đáp ừm. Cửa phòng tạm giam lại đóng lại, Trúc Tinh giả bên trong nhắm mắt lại, khẽ thở phào. Ngoài cửa, Lộ Hy vẫn đang nghĩ tới những lời anh vừa nói nhớ cẩn thận, sao nghe như có ý tứ sâu xa gì đó vậy. E rằng cô không phải là người duy nhất cho rằng câu này có ẩn ý gì, Tiểu Hắc cũng nghiêm túc đưa súng cho cô, Lộ Hy giật bắn người, làm gì thế? Tiểu Hắc nghiêm túc, tôi tin vào suy đoán của Trúc Tinh giả, cô phải cẩn thận đấy. Lộ Hy giờ khóc giờ cười, anh có đưa cho tôi thì tôi cũng có dùng được đâu. Tiểu Hắc vẫn kiên trì đưa cho cô, có vũ khí trong tay thì ít ra cũng có chút uy hiếp mà cô có thể kéo dài thêm tí thời gian, tôi và Ben có thể đuổi tới kịp, đừng lo, thượng tá chúng tôi sẽ bảo vệ ngài. Lộ Hy đành phải dắt cây súng ra sau thắt lưng mình, hơi thẳng lưng lên, anh trông tôi có ngầu không? Tiểu Hắc hơi bất lực, ngầu lắm. Tới sở nghiên cứu đi, không biết Tiểu Hoàng đã giải được mật mã chưa nữa. Lộ Hy nheo mắt, chúng ta phải giải hết những câu đố còn lại. Nếu cuối cùng tất cả các bằng chứng đều chỉ tới Thái Ti, vậy thì chúng ta có thể tin rằng hắn là một tên sát nhân cực nhiều thủ đoạn rồi. Nếu trong vụ này còn có tác phẩm của những kẻ khác chắc chắn sẽ để lại dấu vết, tôi không tin trên đời này có âm mưu nào hoàn hảo 100% đâu. Chương 53 thùng mật mã. Nhóm Lộ Hy vừa bước vào sở nghiên cứu đã thấy Tiểu Hoàng vui vẻ vẫy tay, thượng tá, đã xác định được chất kết dính rồi, sticker cuối cùng đáng lẽ là nằm trên ống tiêm. Lộ Hy gật đầu, bí ẩn về số lượng sticker đã được giải đáp rồi. Từ đó có thể suy ra quy trình sau khi Trúc Dương Bảo bước vào phòng Lưu Hiền, đầu tiên là cậu ta lấy sticker trên xào treo rèm xuống, sau đó thì Lưu Hiền bị giết, trên ống tiêm giết gã có dán sticker, Trúc Dương Bảo như chó con bị bánh bao thịt dụ dỗ, vô tư cầm lấy hung khí. Mà theo những bằng chứng trước mắt, kẻ đã giết chết Lưu Hiền có vẻ như là Thái Ti. Lộ Hy sờ cằm, dò hỏi Molly, chúng tôi phát hiện ra một chuyện nên muốn hỏi chuyên gia có liên quan tí. Cô nhìn Tiểu Hắc một chút, hình như Tiểu Hắc không hiểu ý cô lắm nhưng vẫn không dám tùy tiện nói gì. Molly hơi sửng sốt, tôi giúp gì được cho các cô? Lộ Hy ngồi xuống, chúng tôi vừa gặp Thái Ti xong, lúc hắn đứng trước cửa phòng tôi để ý có một chuyện khá khác lạ, mật mã phòng của hắn là 3 số. Để phòng ngừa tôi và Tiểu Hắc có thử lại sau khi hắn đi khỏi, đúng thật là 3 số. Tôi muốn biết hắn đã làm thế nào để được như thế, có cần chỉnh sửa chương trình gì không? Lộ Hy chỉ nói một nửa sự thật, mật mã 3 số của Thái Ti vẫn chưa được xác nhận, cô chỉ định muốn đánh lừa Molly. May mà biểu cảm của Tiểu Hắc cũng chẳng phong phú gì mấy, dù không được báo trước nhưng vẫn không bị lộ tẩy. Molly im lặng một lúc rồi cười bất lực, theo lý mà nói, không thể làm việc này mà không chỉnh sửa chương trình được. Lộ Hy giả vờ như đang rất hứng thú, nghiêng người về phía trước, vậy chúng tôi có thể chắc chắn rằng Thái Ti cũng có khả năng chỉnh sửa chương trình không? Cô thấy ngoài khả năng bịa chuyện ra thì khả năng diễn kịch của mình càng ngày càng tiến bộ rồi, lần sau nếu có cơ hội phải thử sức ở vai trò đạo diễn mới được. Dường như Molly hơi bối rối, y nhìn Lộ Hy, khó khăn nói, thực ra tôi còn có vài việc chưa nói. Lộ Hy nhíu mày, chắc anh không đứng trước mặt tôi mà thừa nhận bản thân đã giết người đâu nhỉ? Molly cười khổ, tất nhiên là không rồi, nhưng chỉ e là tôi cũng không tránh khỏi liên quan tới chuyện này. Cô biết đó, nghiên cứu viên nào cũng có chút tâm linh, mà Thái Ti có một con số may mắn có 3 chữ số, hắn muốn đổi mật mã cửa phòng mình thành 3 số, tất nhiên cấp trên sẽ không cho hắn đổi chỉ vì chuyện này, vì thế hắn chỉ có thể tìm tới chuyên gia thôi. Lộ Hy nhìn y, anh giúp hắn đổi à? Vậy chẳng phải là anh cũng biết mật mã phòng hắn sao? Molly xua tay, lúc đó hắn không có nói mật mã cho tôi biết, tôi chỉ làm cho hắn một chương trình, hắn chỉ cần cài đặt vào máy tính của mình, gõ vài câu cốt đơn giản rồi đổi thành mật mã mình muốn là được. Tiểu Hắc mắng, phải gõ cốt mà bảo là đơn giản á hà. Molly trợn mắt, làm ơn đi, tôi đã viết hết cho hắn rồi, hắn chỉ cần cài đặt rồi chép cốt lại thôi mà, việc này có gì mà khó. Tiểu Hoàng, thật không dám giấu, tôi còn chẳng biết phải gõ cốt vào chỗ nào. Molly nhìn anh ta đầy vẻ thương hại. Lộ Hy chống cằm, nhưng chuyện này có liên quan gì tới vụ án đâu. Molly cúi đầu có vẻ như không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ấp úng nói, nguyên lý làm việc của mật mã, đại khái là tương tự thế. Lộ Hy, nói lớn tí, nói đơn giản hơn đi, làm sao cho đến cả Tiểu Hoàng còn hiểu ấy. Molly thở dài, thì cái phần mềm tấn công chương trình kia là cải tạo từ phần mềm nhỏ mà tôi viết cho hắn để đổi mật mã đấy, thậm chí phần lõi cũng là do tôi viết hết. Nguyên tắc của đoạn cốt tôi viết là ghi đè lên mật mã được thiết lập ban đầu, Thái Ti hoàn toàn có thể lợi dụng điều này, chỉnh sửa một chút để thay mật mã của tất cả mọi người thành một số, nhờ thế hắn mới có được quyền mở cửa. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, vậy sao anh không nói thẳng ra? Molly bịt mặt lại, làm ơn đi, đây đâu phải là chuyện nhỏ chứ, dù tôi có nói cho các cô biết thì chắc chắn các cô cũng sẽ nghĩ tôi với hắn là cùng một ruột, là tôi đã giúp hắn viết chương trình mà. Giờ tổng bộ vẫn chưa cử chuyên gia tới, phàm là ai hơi hiểu về cốt đều sẽ biết ngay là tôi làm khi nhìn mã lõi của phần mềm đó. Cốt không giống như trong tưởng tượng của mấy người đâu, có rất nhiều chỗ có thể để lại chú thích của mình, ví dụ như có kẻ sẽ thầm mắng sếp trong cốt chẳng hạn. Lộ Hy trợn mắt, vậy anh viết gì trong cốt rồi? Chắc không tới nỗi là ký hàn tên đấy chứ? Molly chột dạ chớp mắt, tôi có thói quen viết một câu một đóa nhài xinh tươi. Tất cả rơi vào 3 phút im lặng. Lộ Hy lạnh mặt vỗ tay, bài hát hay đấy. Molly tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, lúc nãy tôi chủ động tới giúp bọn cô thực chất là vì thế đấy, tăng độ thiện cảm với bọn cô, mong rằng bọn cô có thể nhận ra tôi là người tốt, lỡ như bị phát hiện đoạn cốt đó là do tôi viết thì bọn cô cũng có thể giúp tôi giải thích một chút. Lộ Hy cười, nếu lỡ chúng tôi không nhận ra thì anh cứ giả vờ như không có gì, bản thân cũng không bị liên lụy, đúng không? Molly nhìn cô với vẻ đáng thương, giờ tôi đã nói thật hết rồi, thượng tá à, tôi chỉ làm một phần mã lõi trong phần mềm đó thôi, nhưng tôi không biết là Thái Ti sẽ dùng nó làm ra chuyện này mà. Lộ Hy hỏi, hắn tới nhờ anh làm thứ này khi nào vậy? Molly nhớ lại, tôi không nhớ cụ thể ngày tháng, tôi tới sở nghiên cứu sớm hơn Thái Ti. Hắn tới được một thời gian thì tới tìm tôi bèn giúp hắn. Tiểu Hoàng tò mò hỏi, hắn cho anh bao nhiêu vậy? Molly liếc xéo anh ta, liên quan gì tới anh? Tiểu Hắc nghiêm mặt cứng rắn nói, anh dính líu với quy định sửa đổi mật mã của sở nghiên cứu viên Molly, mời anh thành thật hợp tác điều tra. Lộ Hy cười, anh cũng được việc đấy nhỉ? Molly xì một hơi, hắn bảo mình có thể kiếm được một bộ sườn xám bằng lụa còn nguyên vẹn. Khung cảnh lại rơi vào im lặng lần nữa. Molly không còn gì để mất nữa, mấy người đừng xem thường thứ đó nhé. Thời tận thế này dù có tài nguyên thì họ cũng chỉ ưu tiên chế tạo trang bị tác chiến thôi. Những loại quần áo xinh đẹp không có sức phòng ngự này chỉ có thể tìm được trong đống tàn tích thôi, có thể tìm được một bộ hoàn hảo khó biết mấy. Nét mặt Lộ Hy vi diệu, hắn đưa váy cho anh chưa? Molly khẽ gật đầu, Tiểu Hoàng gãi đầu, có thấy anh mặc đâu nhỉ? Lộ Hy cười lắc đầu, quá bắt mắt mà chắc anh ta cũng không nỡ lấy ra mặc đâu. Molly đau đớn, không, là tôi không mặc được, váy đẹp lắm nhưng không vừa số đo của tôi. Lộ Hy, Tiểu Hắc là người đầu tiên tỉnh táo lại, anh ta nhíu mày, Thái Ti tới từ 2 tháng 3 năm trước rồi, chẳng lẽ hắn mưu tính vụ án này lâu tới vậy ư? Lộ Hy chống cằm, nếu như vì Trúc Tinh Dạ thì có thể thật, nhưng với Lưu Hiền thì không nhiều khả năng đâu. Tiểu Hoàng lẩm bẩm, không đúng. Molly tức giận nhảy cẫng lên, ê, không đúng chuyện gì. Tôi nói hết mọi chuyện rồi mà. Tiểu Hoàng, tôi có nói anh không đúng chỗ nào đâu, chỉ là tôi nghe mật mã của Thái Ti nên thử nhưng vẫn không thể mở được cái thùng này ra, tôi đã thử gần một nửa rồi thượng tá à, thực sự không thể phá bằng vũ lực à. Lộ Hy ghé tới, mật mã khóa đã chuyển thành 0666, nhưng ổ khóa không hề có ý định mở ra. Cô nhìn chằm chằm vào ổ khóa, anh nghĩ đây là thùng của Thái Ti à. Mật mã của hắn là 666 mà. Tiểu Hoàng gãi đầu, nhưng khóa kiểu này sao đổi thành 3 số được chứ? Lộ Hy nhìn thử ổ khóa, đó là loại khóa có trục số xoay rất phổ biến, có 4 ô đại diện cho mật mã 4 số. Lộ Hy đột nhiên hiểu ra, a một tiếng, Tiểu Hoàng lập tức căng thẳng, sao vậy thượng tá? À không có gì, tôi chỉ chợt hiểu ra điều mà mình thấy lạ thôi. Lộ Hy nhìn cái thùng, vừa rồi chúng tôi gặp Thái Ti, hắn ôm trong tay một đống thiết bị. Trước đó lục xem video quay ngày 25, chúng tôi cũng thấy Thái Ti ra ngoài vài lần. Lần đầu tiên Lưu Hiền vào sở nghiên cứu, hắn xách một cái thùng ra ngoài. Hắn xách cái thùng vào phòng Lưu Hiền, hôm sau chúng tôi thấy hắn ra ngoài mấy lần trong video giám sát nhưng hắn không hề xách cái thùng nào, dù là rất nhiều đồ nhưng hắn vẫn ôm đồ như hôm nay vậy. Tiểu Hoàng sáng mắt, thế thì đây có thể là thùng của Thái Ti thật đấy. Hắn mang cái thùng vào phòng Lưu Hiền, trong lúc sơ ý đã bị đổi với nhau. Rất có thể trong này là bằng chứng quan trọng đấy, lần này Thái Ti đã có động cơ giết Lưu Hiền rồi. Tiểu Hắc cau mày, không đâu, nếu thế thì Thái Ti cứ tới tìm Lưu Hiền đổi lại chẳng phải là được rồi sao? Dù sao Thái Ti cũng chẳng biết mật mã của gã, sao mở được thùng của gã chứ? Lộ Hy chống cằm, theo tình hình thì hắn không thể nào đổi lại được đâu. Tiểu Hắc hơi sửng sốt, Lộ Hy nhìn cái thùng chằm chằm, dù bây giờ có nghĩ thế nào thì cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Phải xem bên trong là gì mới kết luận được. Cô thử lần mò các ô số, móc ô số đầu tiên ra trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tiểu Hoàng ngớ người ra, vỡ rồi à. Lộ Hy lắp lại, không hỏng đâu. Con số ban đầu đang là 666, lúc Lộ Hy lắp số đầu tiên lại, họ nghe rõ ràng là tách một tiếng, khóa mở ra rồi. Tất cả mọi người đều nín thở mở thùng ra, bên trong là một lô vaccine nằm ngay ngắn. Lộ Hy kiểm tra một chút, 20 lô, số hiệu từ ST18-4992 đến ST18-5012, là vaccine do Trúc Tinh Dạ chế tạo, gọi người tới kiểm tra thử xem đây là vaccine hay virus đi. Tiểu Hoàng gật đầu, lập tức ôm cái thùng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa quay đầu lại dặn, mấy người chờ tôi về rồi hãy bàn tiếp đấy nhé. Tôi sẽ về ngay thôi. Lộ Hy bật cười, liếc nhìn Molly vẫn im lặng từ nãy tới giờ, anh sao vậy, mọi chuyện vượt ngoài dự đoán của anh à.

Lộ Hy hắng giọng, tôi đã gần như làm sáng tỏ mọi chuyện rồi, sau đây tôi sẽ sắp xếp lại mọi chuyện lần nữa, nếu có ý kiến gì, mọi người có thể nói ra bất cứ lúc nào. Không ai đáp lại, trong bầu không khí phảng phất mùi thuốc súng. Lộ Hy nhìn Trúc Tinh Dạ, dùng cách của một thám tử để giải quyết vụ án là câu nói mà Trúc Tinh Dạ đã nói trong vụ án đầu tiên, thế mà trong nháy mắt cô đã sử dụng nó một cách thuần thục thế rồi. Lộ Hy đang đối diện với tất cả những người có liên quan tới vụ án, Trúc Tinh Dạ rất bình tĩnh, Thái Ti nở một nụ cười trào phúng, Molly quan sát những người khác, Tiểu Hoàng vẫn đang nhăn nhó vì tức giận, còn Tiểu Hắc thì tái mặt vì bị sốc. Cô chưa kịp nói gì thì chợt nhớ tới một chuyện, lần này nhân vật cảnh sát là ai nhỉ? Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, lỡ như là tướng quân thì sao cô bảo ông ta tự đến bắt người được chứ? Chương 55, kế hoạch giết người. Lộ Hy nhìn sang Thái Ti, sáng ngày 25, lúc vaccine được chuyển đi, anh là người đã cháo vaccine do Trúc Tinh Dạ chế tạo thành virus zombie nồng độ cao đúng không? Thái Ti cười mỉa mai, Lộ Hy còn nghĩ hắn định chối bỏ, ai ngờ hắn lại cười rất tự tin, đúng đấy, là tôi, xem ra mấy người đã mở cái thùng đó rồi. Nét mặt của Lộ Hy rất vi diệu, đây là lần đầu tiên cô trông thấy một người có liên quan tới án mạng mà vui vẻ và tự tin như thế. Tiểu Hoàng lạnh lùng nhìn hắn, đó là mấy trăm mạng người đấy. Thái Ti nhìn anh ta rồi cười lạnh, anh cũng biết rồi à. Tiểu Hoàng nheo mắt lại, anh có ý gì? Thái Ti không thèm nhìn anh ta nữa, ý tôi là đến cả một người có đầu óc đơn giản như anh mà còn biết thì anh nghĩ tôi không biết hay sao? Tiểu Hắc bước lên một bước, Lộ Hy kéo anh ta lại. Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra, không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được. Lộ Hy vô cảm nói, tôi sẽ không hỏi ai là người sai khiến anh làm chuyện này, vì tôi nghĩ anh cũng chẳng chịu nói cho tôi biết. Thái Ti cười ha hà, không, tôi có thể giải thích cho những nghi ngờ của cô mà. Chính trái tim tôi đã dẫn lối tôi làm như thế, tôi nghe được tiếng gọi của cái gọi là lưu danh sử sách, tôi sẽ thống trị kỷ nguyên này. Trúc Tinh Dạ từ từ lắc đầu, anh không hề quan tâm tới việc lưu danh sử sách. Thái Ti đẩy gọng kính mỏng của mình lên, anh cũng đâu có hiểu tôi. Khụ, Lộ Hy hắng giọng, trước tiên đừng xúc động, dù muốn tính sổ thì cũng phải giải thích mọi chuyện cho rõ chứ nhỉ. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, Lộ Hy nói tiếp, ngày 25, Lưu Hiền vừa tới sở nghiên cứu, anh nhiệt tình hỗ trợ vị đồng nghiệp này nhưng lại vô tình cầm nhầm thùng, hơn nữa anh còn đem thùng của gã đi tiêu hủy, vì thế không thể nào đổi lại được nữa. Anh còn nhân cơ hội để dán sticker trong phòng của Lưu Hiền, đó là lý do tại sao Trúc Dương Bảo lại đứng trước cửa sổ của Lưu Hiền mãi. Nhưng cái tôi không hiểu là anh làm thế để làm gì. Thái Ti im lặng, Lộ Hy đứng ở trước mặt hắn, có thật là do con tim anh thúc giục không? Thái Ti chớp chớp mắt nở nụ cười nửa miệng đặc trưng của mình. Xuyệt, Lộ Hy chặn hắn trước. Những lời thoại khoa trương của anh hẳn là cũng phí tâm sức lắm nhỉ, để tôi thuyết phục anh thử tí. Theo hành động của anh và bằng chứng hiện có mà nói, chúng tôi suy đoán rằng sau lưng anh có người giật dây, còn anh thì có vẻ như không muốn làm theo kế hoạch đó. Anh là một người cẩn thận, anh Thái Ti, tôi vẫn không nghĩ anh sẽ làm ra một việc bất cẩn thế này. Để tôi đưa ra một suy đoán táo bạo tí nhé, anh cố ý để lại bằng chứng. Thái Ti bật cười, Lộ Hy không chờ hắn trả lời, nói tiếp, đừng vội phủ nhận, nghiên cứu viên đều khá thông minh mà, tôi mong anh nghĩ cho kỹ đã. Nếu anh không nói thật dựa vào bằng chứng hiện tại của chúng tôi, chắc chắn anh sẽ là người đội cái nồi này. Nhưng nếu anh nói cho tôi biết thì kết cục xấu nhất cũng chỉ là tôi đã lừa được anh, sự thật không thể tìm ra được, chỉ cần anh không nói mà thôi. Thái Ti hơi im lặng một chút, sau đó nhếch khóe miệng, những gì cô vừa nói là dựa trên mong muốn công bố sự thật với cả thế giới của tôi. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, vì tôi đoán như thế thôi, tôi đoán sai rồi à. Thái Ti chậm rãi lắc đầu, nếu tôi nói thì những người biết sự thật ở đây cũng chẳng sống nổi nữa, dù cho cô có là thượng tá cũng vậy. Mấy người có biết không? Không ai lên tiếng, Molly khẽ giơ tay lên, thực ra tôi cũng không muốn. Lộ Hy, anh đã biết đủ nhiều rồi, không cần quan tâm nữa đâu. Molly đau khổ rụt tay về. Thái Ti cười khổ, được rồi, mong rằng không phải tôi hại mấy người. Đúng là tôi đã đổi vaccine, tôi nhận được mệnh lệnh, họ muốn tôi phải đổi vaccine rồi gửi tới cục số 7, chính là phần của Trúc Tinh Dạ, vì thế tôi đã làm. Tiểu Hắc siết chặt nắm đầu, anh đã đẩy những người đó vào đường chết đấy. Nghe có vẻ rất ngụy biện. Thái Ti nhắm mắt lại, tháo kính ra để một bên, trông khí chất của hắn rất khác với vừa rồi. Nhưng lúc nhận lệnh tôi có hỏi thăm qua, bên kia cho tôi biết vaccine này sẽ bị chặn giữa đường, sau đó dùng thứ này để bắt giữ Trúc Tinh Dạ. Kẻ đó nói đây chỉ là thứ để hại trúc tinh giả thôi chứ không đưa tới chiến trường thật. Lộ Hy nhíu mày, bên kia là ai? Thái Ti lắc đầu, tôi không biết, kẻ đó gửi thẳng lệnh tới vòng tay của tôi cũng tò mò tìm kiếm nhưng IP của người đó hiển thị ở bên kia trái đất. Lộ Hy hỏi tiếp, có để lại bằng chứng gì không? Thái Ti rất bình tĩnh, mỗi lần nhận được mệnh lệnh tôi đều sẽ xóa hết lịch sử trò chuyện, nhưng lần này trước đây họ chỉ bảo tôi truyền đạt vài ba thông tin, chuyện lần này lại quá lớn nên tôi đã mã hóa ảnh chụp màn hình của những mệnh lệnh này lại. Lộ Hy gật đầu tán thành, quả nhiên rất cẩn thận, nhưng đừng nói mật mã của anh vẫn là 666 đấy nhé. Thái Ti cười gượng, tôi thật sự rất thích cụm số này, con số tượng trưng cho ma quỷ đấy, tôi thấy bản thân như đang làm bạn với ma quỷ vậy. Thái Ti lấy ảnh chụp màn hình ra, nét mặt của những người có mặt đều hơi cổ quái. Tiểu Hoàng nói khẽ, chuyện là do hắn làm nhưng hắn cũng bị lừa thôi, vậy rốt cuộc có bị tính là hung thủ không? Lộ Hy, ít ra thì hắn không phải là hung thủ duy nhất. Trúc Tinh Dạ tỏ vẻ hơi tiếc nuối, tôi cứ nghĩ là anh rất thích tôi, không ngờ anh lại làm ra chuyện này để hãm hại tôi chứ. Thái Ti cười bất lực, tôi thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của anh, nhưng tôi cũng hiểu được anh không thể nào sống sót được. Nếu anh có ham muốn gì về tiền tài, sắc đẹp các thứ, họ sẽ thấy anh rất dễ khống chế, nhưng anh lại không có bất cứ ham muốn gì, giữ vững kỷ luật bản thân, một giây trước còn đang chiến đấu vì thế giới, một giây sau ai mà biết anh đang nghĩ gì. Trúc Tinh Giả cụp mắt, em trai tôi chính là điểm yếu của tôi, đã đến đây nhiều năm như thế rồi mà sao giờ lại đột nhiên không tin tưởng tôi nữa chứ. Thái Ti tỏ vẻ hơi thương tiếc, cậu ta sắp chết rồi. Trúc Tinh Giả bỗng ngẩng đầu lên. Thái Ti, trong đợt kiểm tra sức khỏe năm nay đã phát hiện ra u ác tính, với trình độ y học hiện tại thì không thể nào chữa được cả. Trúc Tinh Giả kiên quyết, tôi sẽ không để nó chết. Thái Ti lắc đầu, chúng lo rằng sau khi Trúc Dương Bảo chết sẽ không thể khống chế được anh nữa, cũng lo anh vì cứu cậu ta mà không chú tâm vào nghiên cứu. Hiện tại mạng sống của loài người đang bị uy hiếp, zombie đáng sợ hơn khối u nhiều. Ánh mắt Trúc Tinh Giả lạnh buốt, ra là thế, họ không muốn tôi lãng phí tài năng của mình à. Anh gần hai chữ lãng phí rất nặng, như thể đang nén đi lửa giận trong lòng. Thái Ti có chút áy náy, vì chuyện lớn nên sau khi trích virus ra, tôi đã quan sát rất kỹ động tĩnh của lô vaccine đó. Theo suy đoán của tôi, chúng sẽ tấn công trước khi vaccine được chuyển ra khỏi sở nghiên cứu, nhưng mãi tới khi vaccine được chuyển đi hết chúng vẫn không có hành động gì. Tôi thấy không ổn rồi. Một khi vaccine lên máy bay vận chuyển thì không thể mở thùng ra kiểm tra giữa chừng được nữa, bộ đội cũng không kiểm tra trước khi dùng, nếu muốn vu oan chỉ có thể làm trong lúc đang nghiên cứu mới hợp lý thôi. Lộ Hy, hóa ra anh thật sự cố ý để bằng chứng lại. Giữ lại bên người tôi thì nguy hiểm quá, tôi không thể giữ thứ này được. Thái Ti nhìn thoáng qua Trúc Tinh Giả, hơn nữa cũng có lệnh bắt tôi phải tiêu hủy hết vaccine của Trúc Tinh Giả. Tôi xách cái thùng ra ngoài, vốn định sẽ lấy một lô vaccine giữ lại ở vựa rác không có video giám sát để làm bằng chứng. Nhưng tôi tình cờ thấy Lưu Hiền vừa dọn tới, tôi thấy trong tay gã cũng xách thùng, chợt nảy ra sáng kiến. Chợt nảy ra sáng kiến à? Lộ Hy hỏi, vậy sticker cũng là anh chợt nghĩ ra sao? Thái Ti lắc đầu, sticker cũng có trong kế hoạch. Trúc Tinh Giả bị bắt sẽ không có ai bảo vệ Trúc Dương Bảo, chỉ cần cậu ta phạm một lỗi nhỏ sẽ bị đuổi ra khỏi sở nghiên cứu ngay. Kế hoạch bảo tôi dán sticker lên xào treo rèm của nghiên cứu viên mới tới, Trúc Dương Bảo sẽ để ý tới thứ này rồi đứng lì trước cửa sổ của người khác, chỉ cần chọc tức gã sẽ có cớ để đuổi. Lộ Hy nhíu mày, tôi đoán các người cũng không định đuổi thẳng cổ Trúc Dương Bảo, các người chỉ muốn tạo áp lực cho Trúc Tinh Dạ mà thôi. Các người muốn tốc chiến tốc thắng, để anh ta nhanh chóng nhận lấy cái tội này. Nhưng các người không ngờ Lưu Hiền mới tới có chứng ám ảnh xã hội, gã chấp nhận nhẫn nhịn chứ không muốn nói chuyện với người khác. Thái Ti thở dài, con người là thứ khó khống chế nhất mà. Lộ Hy nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi tin hết tất cả mọi chuyện, vậy tại sao anh lại muốn giết Lưu Hiền? Thái Ti mệt mỏi xoa giữa lông mày, bên kia nhanh chóng phát hiện ra chuyện tôi không hề tiêu hủy vaccine, tôi nghĩ hẳn là họ đã xem ghi chép rác ở vựa rác, không ngờ trong thùng của Lưu Hiền đều là đồ có thể tái chế được. Nói thật thì tôi cũng chẳng muốn chết, chỉ có thể nói là do mình chủ quan nên lấy nhầm thùng mà thôi. Thực chất tôi chỉ đang kéo dài thời gian thôi, tôi mong Lưu Hiền sẽ phát hiện ra cái thùng bị nhầm, theo tính cách của gã có lẽ gã sẽ trực tiếp giao cái thùng đó tới chỗ báo mất đồ. Lộ Hy nheo mắt lại, nhưng tới khi gã chết cái thùng kia vẫn nằm dưới gầm giường của gã mà. Thái Ti, tôi nghĩ gã này là cùng một ruột với đám đã ra lệnh cho tôi. Vì thế mà tôi đã đề phòng trong một thời gian, nhất là khi gã tố cáo Trúc Tinh Giả để có cơ bắt giữ anh ta, tôi nghĩ bản thân có lẽ đã giao đồ vào tay đám người đó rồi.

Ngôn Diệc Chân ngửa mặt lên trời rên rỉ, sau này tôi còn làm ăn thế nào nữa đây? Lộ Hy nghĩ kế giúp cô ta, hay là sau này cô đi theo hướng dân túc kinh dị đi, trải nghiệm địa điểm từng có án mạng. Ngôn Diệc Chân lắc đầu như lắc trống, thôi thôi thôi, chúng tôi phải duy trì năng lượng tích cực chứ. Không bao lâu sau khi Ngôn Diệc Chân tới, cảnh sát cũng đã phong tỏa khu vực và dẫn mọi người về để thẩm vấn. Lộ Hy nhìn một vòng, không thấy Tiểu Quan và Kinh Cố An mà mình quen, xem ra NPC đều chỉ có một, hơi tiếc. Hai cảnh sát tìm hiểu tình hình với cô, đây là lần đầu tiên Lộ Hy cho lời khai nên thấy hơi lạ lẫm. Nhưng không thể tỏ ra quá hưng phấn được, vì trông cô không sợ hãi gì nên hai vị cảnh sát này đã nhìn cô kỳ lạ rồi. Cảnh sát mặt dài hỏi cô là người đầu tiên phát hiện ra thi thể đúng không? Lộ Hy nghiêm túc chọn từ, nói chính xác thì là tôi và bác đầu đạo trưởng của Hạnh Phúc Quan cùng phát hiện. Cảnh sát mặt bự lại hỏi, kể về tình hình khi ấy đi. Lộ Hy rất hợp tác, chúng tôi định ra sau núi câu cá, nhưng giữa đường có gặp bà chủ A Nguyệt ở đối diện Hạnh Phúc Quan, tôi thấy chị ta mặc cả cây đen như đang đi viếng mộ người khác, nhất thời tò mò nên bèn tới mộ Trúc Tinh Dạ xem thử. Bắt đầu đạo trưởng đi quanh mộ một vòng, suýt rơi vào cái hang đó, tôi kéo anh ấy lại, hai chúng tôi ngã xuống đống đất nữa, không tin mấy người có thể nhìn mông hai chúng tôi, vẫn còn dính bùn đây này. Lát nữa tôi đi rồi phiền hai người lau lại ghế nhé, ngại quá. Hai vị cảnh sát nhìn nhau, phát hiện ra thi thể mà sao cô chẳng sợ tí nào hết vậy. Lộ Hy khiêm tốn cúi đầu tạm tạm thôi, nhưng tại hạ là thám tử mà từng gặp qua vài cảnh tượng hoành tráng thế này rồi. Cảnh sát mặt dài tỏ vẻ kỳ lạ, thám tử. Chuyện kỳ quái gì, cảnh sát mặt bự không hề để ý, kế bên còn là đạo sĩ nữ nữa kìa, mấy năm nay chuyện gì cũng có hết. Lộ Hy gật đầu phụ họa, đúng đúng, so với đạo sĩ thì thám tử cũng có thể gọi là nghề hiếm được. Chương 62, người dân nhiệt tình. Cả nhóm tới cục cảnh sát, ba người Trúc Tinh Dạ, Ngôn Diệc Chân và Lộ Hy bị tách nhau ra hỏi, hai cảnh sát hỏi Lộ Hy đều có khuôn mặt rất đặc biệt. Cảnh sát mặt dài gõ bàn nói, có quen biết người chết không? Lộ Hy thành thật nói, thật không dám giấu, lúc đó trong hang tối qua nên không thấy rõ, không biết có quen không nữa. Cảnh sát mặt dài nghiêm mặt đẩy một bức ảnh tới, cô nhìn thử đi. Trong ảnh, dưới đáy hang là một thanh niên chừng 20 tuổi, người bị mấy cây trúc sắc bén xuyên qua, gương mặt dữ tợn tới mức suýt chút nữa Lộ Hy đã không nhận ra. Là con rể của Hồng Hoa, à không, là con rể của dì Tôn, tối qua tôi chỉ trông thấy anh ta từ xa thôi, lúc đó anh ta đi ra sau núi, không nói lời nào hết. Cảnh sát mặt bự sờ cằm, nói thế thì có thể thời điểm tử vong của người chết là tối hôm qua. Cảnh sát mặt dài hỏi Lộ Hy còn biết gì nữa không? Lộ Hy nhìn bức ảnh kia, trong ngón tay của người chết có bùn đất, móng có xu hướng bị bong ra, hẳn là lúc rơi xuống đã từng đào đất, ở cửa hang có vết cào không? Hai người có ảnh chụp cửa hang không? Cảnh sát mặt dài nghiêm mặt, tôi hỏi cô mà ai cho cô hỏi chúng tôi? Cảnh sát mặt bự cau mày lựa ảnh trong tay một chút, hơi do dự gật đầu, đúng là cửa hang có vết cào thật. Lộ Hy gật đầu, từ dấu vết này có thể biết được thi thể đã rơi xuống thế nào đấy, đúng rồi, chỉ có ở cửa hang mới có vết cào thôi à. Ở chỗ gần thi thể có không? Cảnh sát mặt dài thấy kỳ lạ, nhưng cảnh sát mặt bự lại rất hợp tác, chỉ có cửa hang thôi, gần thi thể không có, đây là sao? Lộ Hy cười, là anh ta đã bỏ mạng ngay sau khi rơi xuống, thậm chí còn không có sức để dãy dụa nữa. Cảnh sát mặt dài vừa mở miệng đã bị cảnh sát mặt bự ngăn lại, liếc mắt ra hiệu với anh ta. Lộ Hy nhìn bức ảnh trong tay, mớ trúc trong hang này đã nứt nẻ và biến dạng, xem ra đã có tuổi đời nhất định. Tôi nghe nói ở đó vốn từng được đặt bẫy để săn thú hoang, có thể là sót lại khi đó nhưng không được ai phát hiện. Cảnh sát mặt dài gõ bàn nói vậy cô nghĩ đây là một vụ tai nạn hay sao? Lộ Hy cười lắc đầu, không, tạm thời tôi không nhận định gì hết, tôi chỉ đang phân tích khả năng mà thôi. Có thể người chết này tự rơi xuống, nhưng chắc chắn có người đụng tới hiện trường, anh ta sao có thể tự che giấu cửa hang này được chứ? Cảnh sát mặt dài không bị cô thuyết phục dễ như thế, biết đâu chỉ là tình cờ bị lá cây phủ lên thì sao? Lộ Hy lắc đầu, đẩy bức ảnh kia cho anh ta nhìn, nếu lá rụng tự nhiên che đi cửa hang thì chắc chắn trên người của nạn nhân cũng sẽ chất rất nhiều lá, theo ảnh chúng ta có thể thấy trên người anh ta hầu như không có bất cứ chiếc lá nào. Hơn nữa trên cửa hang là lá lẫn với nhánh cây chứ không phải lá rụng như bình thường, tôi đề nghị các người nghiên cứu phần gãy của nhánh cây xem chúng đứt thế nào. Hai người liếc nhìn nhau, cảnh sát mặt bự mỉm cười, xem ra cô đúng là thám tử rồi. Cảnh sát mặt dài có vẻ vẫn chưa chịu phục, lẩm bẩm vài chữ nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Lộ Hy cười ngượng ngùng, khụ, chỉ là một người dân nhiệt tình làm chút chuyện trong khả năng cho mọi người thôi mà còn muốn hỏi tôi gì nữa không? Cảnh sát mặt bự hỏi cô, theo như cô nói thì bà chủ quán thịt nướng từng đi qua hiện trường vụ án, kể vụ đó đi. Lộ Hy nhớ lại một chút, tôi mới tới đây du lịch vài ngày thôi, không mấy thân với A Nguyệt, hôm đó chúng tôi thấy chị ta ở sau núi, chị ta chỉ bảo mình có việc riêng cần làm thôi. Tôi thấy chị ta mặc nguyên cây đen nên mới nghĩ chị ta đi cùng ai đó. Sau đó thì liên hệ với một phần của Trúc Tinh Dạ sau núi, tôi đoán nhiều khi chị ta đã tới cúng Trúc Tinh Dạ. Cảnh sát mặt dài ngớ người ra, sắc mặt hơi cổ quái, Trúc Tinh Dạ sao tôi nghe cái tên này quen quen ấy nhỉ? Cảnh sát mặt bự nhíu mày, sao không quen được, chẳng phải là người chết trong vụ giết người vì tình ầm ĩ năm đó sao, tới giờ vẫn chưa tìm được thi thể ấy. Cảnh sát mặt dài gãi đầu, ngài ở đây lâu hơn, hẳn là nhớ vụ án này nhỉ? Lẽ nào A Nguyệt có liên quan tới vụ án đó? Cảnh sát mặt bự nhíu mày suy tư, tôi nhớ những người liên quan tới vụ án không có ai tên A Nguyệt cả. Lộ Hy nhắc anh ta, tôi có tra cứu thử, hung thủ năm xưa được đặt tên giả là Tiểu Duyệt. Cảnh sát mặt bự lắc đầu, chỉ dùng tên giả thôi mà không liên quan gì tới tên thật của cô ta cả, nói gì thì nói, phải gọi A Nguyệt này tới hỏi cho rõ mới được. Cảnh sát mặt dài gật đầu, ra ngoài nói gì đó. Cảnh sát mặt bự hỏi Lộ Hy, cô còn nhớ cô ta có đặc điểm ngoại hình thế nào không? Biết đâu là đổi tên. Lộ Hy lập tức nhớ tới hình xăm của A Nguyệt, sau lưng chị ta có một hình xăm lớn, hình hoa hồng với súng. Cảnh sát mặt bự ngẩn người ra rồi đột nhiên vỗ bàn, tôi nhớ cô ta rồi. Cảnh sát mặt dài lập tức chạy vào, sao? Cảnh sát mặt bự tức tái mặt, tôi không biết cô ta tên là gì, vì thế nên không có ấn tượng gì với tên A Nguyệt này, thật cô ta cũng không phải người có liên quan. Nhưng lúc đó cô ta đã tới thăm nghi phạm, hình xăm đó thực sự rất bắt mắt, tôi còn nhớ. Cảnh sát mặt dài nói khẽ, vậy là A Nguyệt này có quan hệ gì với nạn nhân trong vụ án à? Chẳng lẽ là chị em tốt của cô ta cũng giết người vì tình hay sao? Lộ Hy nghĩ tới khuôn mặt trên ảnh kia, gãi cằm, tôi nghĩ là không thể đâu. Cô muốn hỏi về chuyện của Trúc Tinh Dạ, đây là cục cảnh sát, chắc chắn sẽ có người nhớ được thời của Trúc Tinh Dạ, trong hồ sơ hẳn cũng sẽ có tài liệu của anh, dù không phát hiện ngay được thì từ từ cũng ra thôi mà. Ờ thì, Lộ Hy gọi, tôi vẫn còn một chuyện nữa muốn khai ra. Cảnh sát mặt dài nhìn cô, chuyện gì? Đột nhiên có người gõ cửa gọi cảnh sát mặt bự, bự à, lúc đó anh có tham gia điều tra vụ Trúc Tinh Dạ đúng không? Còn nhớ nạn nhân trông thế nào không? Cảnh sát mặt bự bước ra ngoài, hạ giọng hỏi, sao vậy? Lộ Hy vểnh tai nghe lén, cảnh sát mặt dài hắng giọng với cô lập tức cười hì hì giả vờ mình chẳng nghe được gì. Lộ Hy khẽ nói với anh ta, anh cảnh sát ơi, tôi nghĩ chuyện họ đang nói với chuyện tôi muốn nói có lẽ là một đấy. Cảnh sát mặt dài nhìn cô đầy nghi ngờ, cô biết họ sắp nói gì à? Lộ Hy cố gắng dùng một giọng điệu thật ấm áp, không đáng sợ để báo cho anh ta biết, cũng không phải chuyện lớn gì, là nạn nhân trong vụ án của Trúc Tinh Dạ ấy, anh ấy còn sống. Cảnh sát mặt dài suy cười, nói bậy bạ. Cảnh sát mặt bự nghiêm túc đi vào, cô cũng biết chuyện này ư? Nét mặt của cảnh sát mặt dài dần trở nên hoảng hốt, thật á? Lộ Hy gật đầu, anh ấy tự nói cho tôi nghe, Trúc Tinh Dạ chính là Bắc Đầu đạo trưởng đấy, nhưng anh ấy đã bị mất trí nhớ rồi, chỉ nhớ mình tên là Trúc Tinh Dạ. Anh ấy nghe nói ở đây có một bia mộ tên Trúc Tinh Dạ nên mới tới đây. Cảnh sát mặt bự ngồi xuống, vậy tại sao anh ta lại nói cho cô biết? Lộ Hy hắng giọng, khụ, hai chúng tôi, à ừm, mới quen đã thân. Cảnh sát mặt bự nghiêm mặt, hả? Phải thế không, sao lời giải thích của hai người lại không giống nhau vậy? Lộ Hy ngẩn người, anh ấy nói gì? Cảnh sát mặt bự, không phải là hoàn toàn khác nhau, giống được ba chữ, anh ta nói anh ta vừa thấy cô đã yêu. Khụ khụ, Lộ Hy bị sặc vì nước bọt của chính mình. Cảnh sát mặt bự cười, Lộ Hy nói thầm, gì vậy trời, cảnh sát bọn anh còn làm thêm dịch vụ mai mối nữa à? Cảnh sát mặt bự cố nhịn cười, vậy hai người ra sau núi Hạnh Phúc Quan là để giúp Trúc Tinh Dạ nhớ lại sự thật năm đó à? Lộ Hy gật đầu, tôi có xem qua một phần của anh ấy rồi, chúng tôi vốn định đi tới cái hồ bị đồn là vứt xác anh ấy xem thử, chưa biết chừng sẽ giúp anh ấy nghĩ ra được gì. Cảnh sát mặt dài không tin lắm, Trúc Tinh Dạ thật sự không nhớ gì à? Cảnh sát mặt bự gõ bàn một cái, nói anh ta được đưa tới bệnh viện để kiểm tra não bộ rồi, có thật không sẽ rất nhanh có kết quả thôi. Cảm ơn cô đã hỗ trợ, nếu chúng tôi còn vấn đề gì nữa sẽ còn làm phiền cô sau này. Lộ Hy gật đầu, không phiền, tôi cũng rất muốn giúp đồng chí Trúc Tinh Dạ mà anh xem tôi cũng là một thám tử có chút kinh nghiệm rồi, anh có thể cân nhắc cho tôi tới giúp cục cảnh sát được không? Hai vị cảnh sát nhìn nhau, cảnh sát mặt dài nói quan điểm của mình trước, chuyện này không đúng với quy định, hơn nữa cũng đâu phải vụ án đặc biệt phức tạp gì. Dù chúng tôi có muốn tìm người ngoài giúp đỡ thì cũng phải tìm chuyên gia chứ, tìm một cô bé thì giúp được gì. Lộ Hy bĩu môi, cô nhớ Kinh Cố An và Tiểu Quan quá. Cảnh sát mặt bự gật đầu đồng ý, đúng là chúng tôi không thể tùy tiện để người dân bình thường tham gia phá án được nhưng... Lộ Hy nhíu mày, khiêm tốn lắng nghe chữ nhưng của anh ta. Cảnh sát mặt bự, nhưng nếu cô có phát hiện ra manh mối gì, có lòng muốn cung cấp lời khai cho chúng tôi thì chúng tôi vẫn rất chào mừng, sau này chúng tôi sẽ xin cờ thưởng cho cô. Ngài khách sáo quá, Lộ Hy đã hiểu ý anh ta, không ngăn cản cô điều tra, nhưng cũng không có văn bản hay lời nói gì là đồng ý hết. Lộ Hy chớp mắt, à thì, đã thế thì có thể tiết lộ chút thông tin cho tôi được không, về những gì của người đã khuất ấy. Cảnh sát mặt bự hơi do dự nhưng vẫn cho cô biết, chúng tôi tìm được trên người anh ta có một tấm danh thiếp của Trúc Tinh Dạ, trên đó viết tối nay 21 giờ. Lộ Hy thấy lạ, danh thiếp của Trúc Tinh Dạ ư? Là danh thiếp của anh ấy thời còn làm ông chủ hiệu thuốc ấy à? Cảnh sát mặt bự gật đầu, đúng vậy. Lộ Hy sờ cằm, ai sẽ có thứ như thế chứ à, trên danh thiếp có dấu vân tay không? Cảnh sát mặt dài xua tay, hoàn toàn không, sạch bong kín kít. Nhưng trên đó có thời gian nên rất có ích cho việc phán đoán thời điểm nạn nhân tử vong, rất có thể nạn nhân đã đến đó theo lời mời vào lúc 9 giờ tối. Lộ Hy lắc đầu, tôi thấy không phải đâu. Cảnh sát mặt dài chừng cô, gì? Lộ Hy, trong ảnh, nạn nhân không hề đeo găng tay, nếu danh thiếp này được tìm thấy trên người nạn nhân thì ít ra cũng phải có dấu vân tay của anh ta chứ. Mấy người tìm được danh thiếp này ở đâu vậy? Cảnh sát mặt bự tỏ vẻ kỳ lạ, trên đống lá rụng cạnh thi thể của anh ta. Lộ Hy cười, vậy rất có thể là có kẻ đã cố tình để lại đó. Chương 63, thân phận của nạn nhân. Lộ Hy nhắc họ trước, đúng rồi, tôi đề nghị mấy người điều tra thử tấm danh thiếp và chữ viết trên đó, biết đâu cũng là manh mối đấy. Cảnh sát mặt dài bĩu môi, chúng tôi còn cần cô dạy nên tra án thế nào nữa à? Cảnh sát mặt bự xua tay, hứng thú hỏi cô, theo ý của cô thì điều tra ai sẽ ổn hơn? Lộ Hy nghiêm túc suy nghĩ, giơ ngón tay ra liệt kê những nghi can. A Nguyệt tới cúng Trúc Tinh Dạ đã chứng tỏ chị ta hẳn là có liên quan gì đó từ trước với anh ấy, có thể chị ta sẽ có danh thiếp của Trúc Tinh Dạ, hơn nữa chúng tôi còn từng thấy chị ta ở hiện trường nữa. Vương Đại Phú là khách hành hương của Hạnh Phúc Quan, nghe nói gần đây nạn nhân khá thân thiết với ông ta, cả hai thường cùng nhau ra sau núi. Trong số khách hành hương của quan còn có dì Tôn là mẹ vợ của nạn nhân, thân phận của bà ta rất dễ khiến nạn nhân mất cảnh giác, rất dễ ra tay. Nhắc mới nhớ, núi sau Hạnh Phúc Quan cũng xem như là địa bàn của Ngôn Diệt Chân, cô ta rất tiện để gài bẫy sau núi. À đúng rồi, cả Trúc Tinh Dạ nữa, dù anh ấy bị mất trí nhớ, nhưng cũng có thể là nói dối. Cảnh sát mặt bự hơi ngạc nhiên, cô nghi cả Trúc Tinh Dạ à? Lộ Hy cười, nói về tình thì tôi tin tưởng anh ấy, nhưng theo bằng chứng tôi vẫn nghi ngờ, đó là tố chất của một thám tử thực thụ mà. Cảnh sát mặt bự cười, cảm ơn cô đã cung cấp thông tin. Lộ Hy đi ra khỏi cửa cục cảnh sát, cô nghĩ hiện tại giờ đa số mọi người đều đang bị điều tra hết rồi, chắc chắn ngọn núi phía sau cũng bị phong tỏa, giờ cô nên đi đâu đây? Cô nhìn lại cửa cục cảnh sát, có thằng nhóc mập mạp mặc đạo bào lén lút ló mặt ra. Bé mập thấy cô lập tức sáng mắt chạy thẳng tới ôm chân cô, chị ơi. Dì nhỏ của em ra chưa ạ? Lộ Hy gật đầu, chắc lát nữa sẽ ra thôi, đừng lo. Bé mập buồn bã, chị khỏi an ủi em, chị à, có phải dì nhỏ em bị lừa bắt cóc bán đi rồi không? Dì ấy có ra được nữa không ạ? Lộ Hy, không phải, điều tra thôi chứ không phải bắt cóc đâu. Bé mập hơi sừng sốt, đó là gì vậy chị? Lộ Hy hơi do dự, vẫn không nói cho nó biết, trẻ con đừng hỏi nhiều, em chỉ cần đừng ra sau núi là được rồi. Bé mập đảo mắt một vòng, sau núi có mộ của Trúc Tinh Dạ, đừng nói là có liên quan tới anh ấy nhé ạ. Là án mạng hay sao chị? Lộ Hy sửng sốt, em cũng biết chuyện Trúc Tinh Dạ à? Bé mập vỗ ngực, tất nhiên là em biết rồi, biết nhiều là đằng khác cơ, đâu giống như dì nhỏ em chỉ thấy hứng thú với chuyện kiếm tiền mà thôi. Lộ Hy quay đầu lại nhìn thoáng qua, có vẻ như không có ai đi ra nữa, cô cười nói với bé mập, gần cục cảnh sát có quán ăn nào không nhỉ? Chị mời em ăn một bữa nhé, chúng ta ngồi trong quán đợi bọn dì nhỏ của em ra luôn, chị cũng muốn nhiều chuyện tí. Bé mập hớn hở, dạ. Cả hai vào một tiệm trà sữa, bé mập ôm một ly trà sữa trân châu hút. Lộ Hy để ý người ra vào ở cửa cục, hỏi em ngồi trước cửa cục cảnh sát bao lâu rồi. Bé mập à một tiếng sung sướng, biết gì nói đó, sau khi bọn chị đi với cảnh sát không bao lâu thì em đã theo A Nguyệt tới đây. Chị ấy bảo sớm muộn gì cảnh sát cũng tới tìm chị ấy thôi, em thì lo cho gì nhỏ nên cũng đi theo. Lộ Hy hỏi, sau khi tới đây em còn nhớ thứ tự những người trong quan đi vào cục cảnh sát không? Bé mập ngẩn người ra, cẩn thận nhớ lại, đầu tiên là ba người bọn chị đi vào, sau đó chị A Nguyệt ngồi đợi với em một lúc không kiên nhẫn nổi nữa nên tự đi vào luôn. Sau đó nữa thì Vương Đại Phú và dì Tôn theo xe cảnh sát tới, vừa vào trong thôi á chị. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, A Nguyệt tự đi vào à? Bé Mập Thành thật gật đầu, dạ. Lộ Hy chống cằm, em có biết con rể của dì Tôn tên gì không? Bé Mập trịnh trọng ngoắc ngoắc ngón tay, thần bí ghé tới gần cô, tên là La Nhất Lượng, chỉ là con rể tương lai thôi, hơn nữa em nghĩ anh ta nhiều khi không trở thành con rể thật được đâu. Lộ Hy nhíu mày, thầm nghĩ bé Mập này đúng là nhà tiên tri, La Nhất Lượng mất mạng rồi, sao trở thành con rể thật được nữa. Bé Mập vẫn chưa biết người chết là La Nhất Lượng nên nhiệt tình nhiều chuyện với cô, có vẻ như dì Tôn không thích anh ta lắm đâu, em nghe nói anh ta không có việc làm đàng hoàng, bình thường thu nhập cũng từ đâu chẳng rõ nguồn gốc. Dù sao thì dì Tôn vẫn rất ghét, bảo đó chẳng phải là tiền sạch sẽ gì. Lộ Hy nói khẽ, thế mà còn làm tới con rể tương lai cơ à? Bé Mập bất lực thả tay xuống, con gái dì Tôn thích mà ạ, hỏi thế gian tình là gì, sao chẳng dạy người ta hỏi số dư trong tài khoản vậy? Lộ Hy bất giác bật cười, bé Mập lại nghiêm túc nói, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì ở chỗ em hết, dì Tôn khuyên con gái mấy lần, nghe nói còn suýt chút đã tự tử rồi đấy. Chị ơi, em nói chị nghe, dù bắt đầu ở chỗ bọn em trông đẹp trai nhưng anh ấy cũng chẳng có nghề ngỗng gì đàng hoàng đâu, chị nhớ nghĩ cho kỹ đấy nhé. Lộ Hy bị sặc trà sữa khụ khụ, chị nghĩ cái gì chứ? Đừng có nói bậy, bé Mập cười ha hà, bày ra bộ mặt em hiểu mà ái trà, không cần ngại thế đâu. Lộ Hy hắng giọng, chúng ta nói chuyện nghiêm túc lại nào, có thông tin gì về La Nhất Lượng không, em kể cho chị nghe với, gì cũng được. Bé Mập sờ cằm, để em nhớ nào. Em chỉ nghe chuyện của La Nhất Lượng từ miệng của Hồng Hoa cư sĩ thôi, bà ấy phàn nàn con gái mình tìm phải một thằng không đáng tin chút nào. Bà ấy muốn giới thiệu người đàng hoàng cho con gái, như thế có thể rời xa cái bể khổ La Nhất Lượng, nhưng con gái bà ấy lại nghĩ đó là phiền phức sống chết không chịu. Hồng Hoa cư sĩ cũng hết cách, chỉ có thể nói lúc La Nhất Lượng tới nhà họ gặp người lớn, cô con gái lại nói thanh niên họ yêu nhau không thích có cha mẹ trước mặt. Sau này Hồng Hoa cư sĩ nói nếu cả hai chịu gặp thì bà ấy sẽ cân nhắc mua cho họ một căn nhà nhỏ, nhờ thế La Nhất Lượng mới tới đấy. Lộ Hy thấy hơi lạ, xem ra La Nhất Lượng này không phải là người hại dân hại nước gì, vẻ ngoài thì xấu xí nhưng không ngờ lại có một người bạn gái si tình bất chấp như thế. Bé Mập nghĩ một hồi lại nói thêm, nhưng là Hồng Hoa cư sĩ nói vậy thôi ạ, có thể chỉ là thành kiến phiến diện thôi. Lộ Hy cười, em cũng rất khách quan đấy. Bé Mập tự hào ưỡn ngực lên, tất nhiên rồi. Nhưng sau khi La Nhất Lượng tới thành phố của bọn em vẫn luôn ở nhà Hồng Hoa cư sĩ, trông có vẻ có hiếu với Hồng Hoa cư sĩ lắm ạ. Từ trước tới giờ bọn em chưa từng trông thấy con gái của Hồng Hoa cư sĩ, nhưng thi thoảng anh ta sẽ lại tới nhảy quảng trường chung. Em còn nhớ lúc trước Hồng Hoa cư sĩ bỏ quên loa ở nhà, vẫn là La Nhất Lượng đem tới cho. Lộ Hy chống cằm, nói thế thì anh ta chỉ không có tiền đồ thôi chứ cũng đâu xấu xa gì nhỉ. Bé Mập gãi đầu, chuyện này thật ra cũng không hẳn. Em nhớ trước đây anh ta bị đánh đuổi khỏi quán của A Nguyệt nói anh ta ra tay trên đầu Thái Tuế. Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần có uy lực nhất trong năm. Dám sờ mông hổ gì đó, em nghe mà chả hiểu gì hết. Nhưng thực ra danh tiếng của A Nguyệt ở chỗ bọn em cũng không tốt lắm, chị thấy cái hình xăm to đùng của chị ấy rồi đúng không? Rất nhiều người nghĩ con gái mà xăm hình thì chẳng có gì tốt lành, hơn nữa nghe gì nhỏ em nói, lúc còn trẻ chị A Nguyệt từng tham gia băng đảng xã hội đen nữa. Lộ Hy nheo mắt, vậy rốt cuộc La Nhất Lượng là người như thế nào đây, xem ra vẫn phải điều tra thêm một chút nữa. Muốn biết lúc còn sống của một người đã chết ra sao, chỉ có thể nghe ngóng từ miệng của những người xung quanh. Cô hỏi, vậy Vương Đại Phú luôn chạy ra sau núi thì sao, chị nghe gì nhỏ em nói gần đây La Nhất Lượng rất thân thiết với ông ta à? Bé Mập gật đầu, hình như phát tài tìm kho báu ở sau núi ấy à? Lộ Hy hứng thú nhíu mày, tìm kho báu ư? Bé Mập gật đầu thật mạnh, lần trước em hỏi ông ta đã nói hớ ra như thế. Em hỏi sao ông ta cứ ra sau núi làm gì vậy, chẳng lẽ sau núi có kho báu gì hay sao? Ông ta cười bảo tất nhiên là có rồi, sau đó lại lấp liếm, nói rau dại sau núi đều là báu vật cả, nhưng em nghĩ chắc chắn ông ta đang nói dối đấy. Ông ta thấy em là con nít nên muốn lừa em, khiến em nghe chẳng hiểu đâu là thật hết, cứ thế mà qua chuyện. Lộ Hy cười, đúng là không thể xem thường bé Mập của chúng ta mà, em đúng là một nhà tình báo tài ba đấy. Bé Mập hơi khó hiểu, nhà tình báo là gì ạ? Lộ Hy, thì giao bán thông tin ấy, em cho chị biết nhiều thông tin như thế, một ly trà sữa có đủ không? Muốn ăn thêm gì không? Bé Mập ngại ngùng cười, xấu hổ quá đi mất, à thì chị ơi, chị còn nhớ đã hứa tối nay cho em cá không? Lộ Hy thấy A Nguyệt và Ngôn Diệc Chân đi ra từ cục cảnh sát, lập tức đứng dậy chỉ vào họ, đầu bếp làm cá tới rồi kìa, chúng ta mau tới tìm chị ta chọn món đi. Bé mập hoan hô rồi ôm ly trà sữa chạy ra ngoài quán. Ngôn Diệc Chân thấy quả bóng nhỏ kia lao tới phía mình, trong lòng suýt chút đã thấy cảm động, nhưng thấy nó cầm ly trà sữa trong tay lại lập tức nghiêm mặt véo nó, hay nhỉ, con dám lén uống trà sữa sau lưng gì hả? Phần của gì đâu, bé mập nhe răng trợn mắt giải thích, đây là phần thưởng của con mà. Sao con dám yêu cầu thêm cho gì chứ? Lộ Hy tới gần cười, đi thôi, mời cô uống một ly trà sữa để an ủi nhé. Đúng lúc chúng tôi cũng phải đợi những người khác để cùng về nữa. Hình như A Nguyệt hơi thất thần, Lộ Hy gọi chị ta một tiếng, chị ta mới tỉnh lại, cười áy náy, à trà sữa hả? Uống chứ, nhưng chẳng biết khi nào họ mới đi ra nữa. Lộ Hy đang suy nghĩ nên hỏi khéo A Nguyệt thế nào thì Ngôn Diệc Chân đã mở miệng trước, A Nguyệt cũng xui thật đấy, lên núi ngay lúc mấu chốt lại còn dính tới vụ này nữa. Lộ Hy thầm giơ ngón cái cho Ngôn Diệc Chân, hỏi theo, đúng đó, sáng sớm mà chị ra sau núi chi vậy? A Nguyệt không hề giấu giếm, chị ta cười, đi thăm người bạn cũ bị nước cuốn trôi ấy mà. Lộ Hy dừng bước nét mặt hơi kỳ lạ, nếu A Nguyệt thật sự quen biết Trúc Tinh Dạ thì sao lúc chị ta trông thấy bắt đầu bây giờ lại như không nhận ra vậy? Cô nghi hoặc hỏi, chị nói là Trúc Tinh Dạ đấy à? Chẳng phải bảo vẫn chưa tìm được thi thể đó sao? Nhiều khi vẫn chưa chết đâu mà. A Nguyệt buồn cười nhìn cô, xem phim nhiều quá rồi đúng không? Sao lại không biết đã chết hay chưa chứ? Nếu cậu ta không chết thì người chị em của tôi đâu cần phải ngồi tù những 8 năm chứ? Có vẻ như chị ta không hề có ý giấu giếm gì, nhưng Lộ Hy vẫn có một dự cảm chẳng lành. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.